Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3043. Cảnh Văn, chúng ta lập tức trở về, hỏi cường giả trong tộc có biện pháp nào hay không? Bắc Cô Vô Song nói, được, muội trở về tìm Phụ Hân muội nghĩ biện pháp. Độc Cô Cảnh Văn lập tức nói, Vô Song cũng sốt ruột nói, ta cũng trở về tập một chuyến, đến lúc đó có tin tức gì thì lại liên hệ. Đại trưởng lão, tập trưởng cũng bị nhốt trong hư không bí cảnh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đại hộ pháp, Long tộc nói, chúng ta trở về trước, sau đó nghĩ biện pháp. Đại trưởng lão Long Nguyệt đau lòng, bất quá cũng nhanh chóng hạ quyết tâm, chỉ có thể về trước rồi nói sau. Trong đám người, Huyền Danh nói với đại trưởng lão Huyền Phạt, đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta cũng về trước, thông báo cho gia gia người nghĩ biện pháp. Hiện tại chúng ta cũng bất lực. Đại trưởng lão Huyền Phạt nói, chúng đệ tử đế đạo mình, chúng ta trở về đi. Vân Khiếu Thiên nói, hiện tại hắn cũng chỉ có thể trở về một chuyến. Đế đạo minh và thiên địa minh sớm muộn gì cũng chiến một trận. Thế nhưng hiện tại, chuyện lớn như vậy không phải thời điểm đại chiến. Lúc này đám người thiên địa minh cũng không có ngăn cản, chuyện lớn như vậy bọn họ bằng mọi cách phải nhanh chóng truyền tin tức trở về. Thế nhưng bất kể như thế nào, đây cũng là một tin tức tốt. Lục Thiếu Du cùng với Linh Vũ Đại Đế bị nhốt ở trong thiên hỏa, lúc này hư không bí cảnh đã đóng cửa. Sợ rằng Lục Thiếu Du kia đã sớm chết. Thiên hỏa kinh khủng như vậy, căn bản không có ai đặt chân vào, huống chi là bị nhốt ở giữa. Không chết mới là lạ. Từng đạo thân ảnh rời khỏi hải vực, không có mấy người lưu lại. Có một ít cường giả chung quanh còn đang nhìn một chút, sau đó cũng dần dần rời đi. Một lát sau ở hải vực triệt để yên tĩnh trở lại. Có nghe nói hay không, dường như trong hư không bí cảnh xuất hiện thiên hỏa, còn có người bị nhốt ở trong hư không bí cảnh. Ta nghe nói Lục Thiếu Du và Linh Vũ Đại Đế bị nhốt ở bên trong. Không thể nào, không phải là chết chắc hay sao? Lục Thiếu Du là một yêu nghiệt, tuyệt đối chết chắc rồi, quá đáng tiếc. Lục Thiếu Du vừa chết, sợ rằng Phi Lâm Môn sẽ suy sập. Đâu chỉ là Phi Lâm Môn suy sập, ta thấy đế đạo mình vốn đang chiếm ưu thế, sợ rằng hiện tại cũng không xong. Giữa không trung xa xa, từng tiếng nghị luận truyền ra, một đám vương cấp xuất cấp tới gần. Tin tức kinh người này truyền ra cả đại lục. Hiện tại chỉ cần tin tức liên quan đến ba chữ Lục Thiếu Du đều giống như một cánh, dùng tốc độ rất nhanh lan tràn. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh, hỏa diễm màu xanh cuồn cuộn cũng mãnh liệt tiến về phía Lục Thiếu Du. Lúc này Lục Thiếu Du giống như một chiếc lá trong cơn mưa rào, một con thuyền nhỏ lên đêm trên biển. Từng đợt sóng lửa cuốn tới quang mang quanh thân Lục Thiếu Du, căn bản không có cách nào trung chuyển Lục Thiếu Du. Mặc kệ hỏa diễm màu xanh này thiêu đốt thế nào, Lục Thiếu Du đều sừng sững đứng trong không gian. Dưới sự bao phủ của đao mang màu vàng, thân thể đứng bất động. Huyễn ảnh thanh vũ trên lưng cũng sớm được khôi phục. Thái cổ U Minh Viêm nổi giận, ngẫu nhiên mắng to không thôi. Lục Thiếu Du cũng không để ý tới, trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao có thể rời khỏi thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm. Lục Thiếu Du quả thật cũng nghĩ tới một biện pháp. Vốn Lục Thiếu Du nghĩ tới hai biện pháp. Một là phá vỡ thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm. Biện pháp này nhất định không cần phải nghĩ nữa. Đây chỉ là nằm mơ mà thôi. Cho dù kim đao màu vàng có bổn sự như vậy, Lục Thiếu Du cũng tự biết bản thân mình không có thực lực thúc giục kim đao màu vàng. Mà biện pháp thứ hai chính là đánh chết Thái Cổ U Minh Viêm. Biện pháp này Lục Thiếu Du càng không cần nghĩ tới. Biện pháp này kỳ thực so với biện pháp phá vỡ thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm không có khác nhau bao nhiêu. Về phần biện pháp thứ ba, Lục Thiếu Du vừa nghĩ tới, muốn ra khỏi thế giới Thái Cổ U Minh Viêm, vậy thì cũng chỉ có thể thu phục Thái Cổ U Minh Viêm này. Sau khi khống chế Thái Cổ U Minh Viêm mới có thể đi ra ngoài. Thế nhưng biện pháp này cũng khiến cho Lục Thiếu Du cảm thán lắc đầu. Năm đó lão tổ Công Tôn gia tộc, trưởng khống giả thuộc tính hỏa, cũng không thể làm gì được Thái Cổ U Minh Viêm, bằng vào một chút thực lực của hắn cũng không được. Lục Thiếu Du nghĩ lại, căn bản Đây là chuyện không có khả năng. Còn không bằng cầu nguyện, kim đao màu vàng lại phát huy. Bổ một đao xé đôi không gian của thái cổ U Minh. Nghĩa phụ, Tiểu Long, hai người thế nào rồi? Ánh mắt Lục Thế Du khẽ động, thanh âm vang lên trên thiên trụ giới. Lúc này Lục Thế Du không dám tiến vào trong thiên trụ giới. Sau khi hắn tiến vào thiên trụ giới, kim đao màu vàng chắc chắn sẽ không bảo hộ hắn nữa, mà bị vây ở trong thiên trụ giới. Lục Thế Du lo lắng đến lúc đó ngay cả thiên trụ giới cũng bị luyện hóa mất. Dù sao, thái cổ U Minh Viêm quá cường hãn. Lão đại, không có việc gì, quên thế nào rồi? Trong thiên trụ giới, lúc này trong tầng thứ nhất, Tiểu Long cùng với Nam Túc đã đếm rõ số lượng ngày, cũng đã gặp được Bách Biến Tôn Giả, Khiên Bách Biến. Ta bị nhốt ở trong thế giới thái cổ U Minh. Ta có bảo vật bảo hộ, tạm thời không có việc gì. Thế nhưng căn bản không thể ra khỏi thế giới của thái cổ U Minh Viêm này. Lục Thế Du nói với Nam Thúc và Tiểu Long tình huống hiện tại của mình. Người bị nhốt trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, vậy thì cơ hội đi ra ngoài càng thêm xa vời. Trong thiên trụ giới, thanh âm của Nam Thúc vang lên, Lục Thế Du có thể nghe thấy rõ ràng. Nếu như người có thể bảo hộ chính mình, biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp khống chế thu phục thái cổ U Minh Viêm, bằng không đừng mong ra ngoài. Cái này rất khó khăn. Lục Thế Du cười khổ. Trong không gian thiên trụ giới, ánh mắt Nam Thúc khẽ đổi cũng vô cùng bất đắc dĩ. Lúc này hắn cũng không có cách nào về phần thu phục khống chế thái cổ U Minh Viêm. Liệu có ai có thể làm được? Đây quả thật chính là chuyện không có khả năng. Sau khi do dự một lát, Nam Thúc nói, có lẽ ngươi có thể thử đột phá thành đế. Có lẽ sau khi thành đế thì sẽ có một tia cơ hội. Thành đế sao? Lục Thế Du thì thào nói, ánh mắt chớp động một hồi, lập tức nhìn thiên trụ giới. Nghĩa phụ, con biết rồi, con tạm thời không có việc gì, mọi người cứ ở bên trong tu luyện đi, chờ sau khi con thoát khốn sẽ báo cho mọi người biết. Lão đại, huynh phải cẩn thận một chút. Tiểu Long ở trong thiên trụ giới nói. Lúc này Tiểu Long cũng đã hóa thành hình người, khoanh chân ngồi xuống. Lục Thế Du thu hồi tâm thần, mắt nhìn hỏa diễm màu xanh cuồn cuộn bên ngoài, muốn đột phá thành đế khó khăn như thế nào ạ? Thái cổ U Minh Viêm này đã sớm là đế giả, cũng không phải là đế giả bình thường. So với huyết linh mẫu đơn kia còn mạnh hơn nhiều, coi như là hắn đột phá đế cấp, sợ rằng cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Nhưng mà, ngựa chết coi như ngựa sống, hiện tại Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể làm vậy. Ủa, huyết linh mẫu đơn? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, nói tới huyết linh mẫu đơn này. Lúc này, Lục Thiếu Du mới nhớ tới, huyết linh mẫu đơn chui vào trong cơ thể Đại Hùng Anh rồi tiến vào trong đầu. Trong cơ thể Đại Hùng Anh, huyết linh mẫu đơn bắt đầu chấn động trong cơ thể Đại Hùng Anh, giống như muốn phá thể từ trên người Đại Hùng Anh mà ra. Khi huyết sắc quang mang vừa mới cưỡng ép từ trong cơ thể Đại Hùng Anh ra, thì đã bị đao quang màu vàng ở trên kim đao trong đầu Lục Thiếu Du bao phủ. Huyết sắc chi khí lập tức bị cắn nuốt, căn bản không có sức phản kháng, thậm chí bị thôn phệ còn kéo đến bên người Đại Hùng Anh. Tới bên người Đại Hùng Anh mới dừng lại. Đáng chết! Đây là cái gì? Thanh âm như chuông bạc của huyết linh mẫu đơn, mang theo sự kinh ngạc từ trong thân thể Đại Hùng Anh truyền ra, đao mang quỷ dị màu vàng kia khiến cho nàng cảm nhận được khí tức hủy diệt. Trình độ kinh khủng của khí thức kia so với thái cổ U Minh Viêm còn khủng bố hơn, khiến cho nàng hoàn toàn không có lực chống lại. Tất cả mọi chuyện trong đầu Lục Thiếu Du đều biết rõ. Xem ra huyết linh mẫu đơn này cũng e ngại kim đao màu vàng. Ánh mắt chớp động, huyết linh mẫu đơn trốn ở trong cơ thể Đại Hùng Anh, Lục Thiếu Du tự nhiên cũng không yên tâm. Hắn suy nghĩ một hồi, Đại Hùng Anh trong đầu đột nhiên khoanh chân mà ngồi, sát khí lan tràn, thanh âm vang vọng trong cơ thể Đại Hùng Anh. Huyết linh mẫu đơn, người muốn chết hay sống? Nhân loại, người có ý gì? Chẳng lẽ bằng vào ngươi cũng muốn diệt ta sao? Nực cười! Thanh âm như chuông bạc của huyết linh mẫu đơn vang lên, mang theo sự khinh thường, rõ ràng nàng không muốn thỏa hiệp với một nhân loại, làm sao có thể? Ngừng một lát, thanh âm của huyết linh mẫu đơn từ trong cơ thể Đại Hùng Anh truyền ra, mang theo một tia kinh ngạc. Ta lại cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ ngươi không bị thái cổ U Minh Viêm tiêu diệt sao? Trước tiên cứ lo cho bản thân mình đi. Nếu như ngươi không muốn sống,

sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Huyết Linh Mẫu Đơn tiến vào trong đại hồn anh, áp lực lập tức biến mất. Nhìn đau mang kinh khủng kia, trong lòng nàng còn sợ hãi. Được rồi, bố trí một đạo linh hồn ấn ký trong linh hồn bổn nguyên của ta xem nào. Huyết Linh Mẫu Đơn ngừng một lát, đứng ở trong không trung nói ra. Đường cong lung linh như ẩn như hiện trên thân thể mềm mại, khuôn mặt tuyệt mỹ. Trong mi tâm có huyết khí lan tràn, một đóa hoa mẫu đơn màu đỏ chợt xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Đóa hoa mẫu đơn màu đỏ này toàn thân tràn ngập quang mang giống như là có máu tươi chảy xuống. Một cổ huyết sắc chi khí kinh khủng cùng với linh hồn bàng bạc lan tràn ra, khiến cho thân thể đại hồn anh lúc này thoáng run rẩy. Cảm nhận linh hồn lực bàng bạc, đại hồn anh lập tức tự động thôn phệ, thế nhưng lại bị Lục Thiếu Du áp chế. Tiểu hồn anh Lục Thiếu Du hóa thành bộ dáng bản thể, đi đến trước người Huyết Linh Mẫu Đơn. Nhìn bộ dáng của Huyết Linh Mẫu Đơn, trên người mặc một bộ cung trang màu đỏ giống như máu tươi lưu động. Cung trang bao phủ đường cong linh lung, nhìn qua càng lọi lẫm, cũng tràn ngập sự mị hoặc. Mái tóc màu đỏ rủ xuống, tới kiêu đồn ngạo nghễ, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai mắt đỏ tươi, mang theo một cổ linh vật. So với Huyết Mị còn hấp dẫn hơn. Trong lòng Lục Thiếu Du không nhịn được mà cảm thán. Huyết Linh Mẫu Đơn này vô cùng kiều diễm mị hoặc, lại cao quý mà trang nhã. Quả thực không kém Bạch Linh bao nhiêu. Mà ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức nhìn về phía đóa hoa mẫu đơn màu đỏ trên tay Huyết Linh Mẫu Đơn. Nhìn đóa hoa mẫu đơn màu đỏ này khiến cho trái tim hắn nhảy dựng lên. Toàn thân đóa hoa mẫu đơn này giống như là huyết quang quanh quẩn, giống như bên trong có máu tươi lưu động, lộ ra vẻ đẹp cao quý mà ưu nhã, khiến cho bất luận kẻ nào cũng phải mê muội. Trong lúc vô hình có năng lượng hồi tụ tới linh hồn bổn nguyên, ánh mắt Lục Thiếu Du kinh động. Đây chính là linh hồn bổn nguyên của Huyết Linh Mẫu Đơn, giống như hồn anh của Vũ Giả và Linh Giả. Chỉ cần bố trí linh hồn ấn ký lên linh hồn bổn nguyên là có thể khống chế được Huyết Linh Mẫu Đơn. Huyết Linh Mẫu Đơn là đế giả, người có tu vi linh tôn vũ tôn, dưới tình huống bình thường muốn bố trí căn bản chỉ là chuyện hoang đường viễn vọng, ngại mạng mình dạy hay sao? Thế nhưng lúc này cũng không phải là tình huống bình thường, bây giờ là Huyết Linh Mẫu Đơn tự nguyện, vậy thì không giống nữa, không thể nghi ngờ còn dễ dàng hơn nhiều. Nhân loại, nhớ kỹ lời hứa của người, ta chỉ có thể ở bên ta chỉ ở bên cạnh người 1000 năm. Huyết Linh Mẫu Đơn nhắc nhở Lục Thiếu Du, trong ánh mắt đỏ như máu kia hiện lên khí tức hấp dẫn. Đó cũng không phải là Huyết Linh Mẫu Đơn cố ý, mà là sự hấp dẫn hồn nhiên thiên lành. Ta bắt đầu đây. Lục Thiếu Du gật đầu, tiểu hồn anh ngưng tụ thành bộ dáng bản thể, thủ ấn trong tay biến hóa, không gian chung quanh lập tức chấn động. Từng thủ ấn biến hóa, trong tay đại hồn anh, một đạo năng lượng linh hồn mang theo đồ án bí văn đánh ra. Bàn tay khẽ bấm, tiếp đó rơi vào trong linh hồn bổn nguyên của Huyết Linh Mẫu Đơn. Năng lượng linh hồn tạo thành đồ án bí văn khi đến gần Huyết Linh Mẫu Đơn lập tức hòa tan ra, tiếp đó tiến vào trong linh hồn bổn nguyên của Huyết Linh Mẫu Đơn. Phía trên linh hồn bổn nguyên của Huyết Linh Mẫu Đơn lập tức trung trung một cổ khí tức huyết sắc lan tràn ra. Linh hồn bổn nguyên của Huyết Linh Mẫu Đơn theo đó xoay tròn, có cảm giác khó có thể khống chế. Nhân loại, không phải ta cố ý, dù sao ngươi cũng chỉ mới là linh tôn mà thôi. Ngươi muốn bố trí ấn ký linh hồn trên linh hồn bổn nguyên của ta sợ rằng khó làm được. Như vậy đi, coi như ngươi không bố trí được linh hồn ấn ký trên linh hồn bổn nguyên của ta, ta cũng đi theo ngươi 1000 năm. 1000 năm về sau ta sẽ rời khỏi, ta chính là linh vật trợ sinh, không giống như nhân loại các ngươi. Không giống như nhân loại các ngươi, ta tuyệt đối giữ lời. Nhìn thấy cảnh này, thanh âm như chuông bạc của Huyết Linh Mẫu Đơn vang lên, nói với Lục Thiếu Du. Đáng tiếc, ta không tin người. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, hắn không tin đây là do Huyết Linh Mẫu Đơn tình nguyện. Hắn muốn bố trí linh hồn ấn ký quả thực không phải là chuyện dễ dàng. Linh hồn bổn nguyên của đế giả quả thực quá mức khổng lồ. Vậy ngươi có bản lĩnh thì cứ tiếp tục bố trí đi. Huyết Linh Mẫu Đơn hừ một tiếng, thân thể mềm mại khẽ duỗi một cái, đường cong lung linh càng thêm bay bổng. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, xem ra hắn phải liều mạng mới được. Thu ấn, biến hóa, không có một chút áp lực gì. Một cổ khí thức linh hồn phô thiên cái địa lan tràn ra, một cổ khí thức mạnh mẽ hơn người có tu vi động cấp 10 lần. Lan tràn ra, tăng thêm, một cổ tâm cảnh đế giả lan tràn ra, khiến cho cả không gian trùng lên. Cùng một lúc, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du biến hóa, từng đạo năng lượng linh hồn mang theo đồ án bí văn, bị Lục Thiếu Du không ngừng đánh vào trong linh hồn bổ nguyên của huyết linh mẫu đơn. Làm sao có thể? Ngươi chỉ là một linh tôn mà thôi. Tại sao ta lại cảm nhận được khí tức của đế giả? Linh hồn lực sao lại khủng bố như vậy? Khí tức linh hồn khủng bố cùng với tâm cảnh đế giả lan tràn khiến cho huyết linh mẫu đơn biến sắc, đồng thời cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ánh mắt kinh ngạc không thôi. Trong không gian hư vô trong không gian hư vô hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị trục xuất ra. Trong không gian bao la, một mảnh hải vực bao la vô cùng vẫn đang không ngừng cuồn cuộn. Khí tức khủng bố khiến cho vạn vật không có cách nào đến gần. Tới gần cũng chỉ có thể có kết cục bị hủy diệt. Mà lúc này trong không gian yên tĩnh chậm rãi xuất hiện không ít mây mù. Mây mù càng ngày càng nhiều, bao phủ không gian. Trên hải vực mênh mông, khổng lồ không cùng. Lần nữa có mây mù mênh mông, cuồn cuộn ngưng tụ kéo tới. Mà khi biển mây này được hình thành, lại không có bất kỳ ai nhìn thấy. Trong đám mây lặng lẽ xuất hiện một thân ảnh tập tễnh. Đạo thân ảnh tập tễnh này đạp không mà đứng, mây mù xung quanh chấn động, mang theo một cổ khí tức cổ xưa thê lương. Nhìn như rõ ràng, lại như ẩn như hiện. Đây là cửa thứ ba, hy vọng còn có thể cho ta kinh hỉ. Đợi nhiều năm như vậy, hy vọng lần này có thể thành công. Thân ảnh tập tễnh này thì thào nói, thanh âm hư vô, mờ ảo quanh quẩn, coi như là có người nghe được, tuyệt đối sẽ lầm tưởng là tiếng gió. Có thể thành công hay không thì phải xem cơ duyên và dũng khí. Lão giả tập tễnh nhìn biển lửa màu xanh da trời, cánh tay khẽ vung lên cao, gần sóng trong không gian nhàn nhạt lan tràn, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy. Thân ảnh lão giả tập tễnh này biến mất không thấy, cả không gian to lớn như vậy giống như đông cứng lại, tất cả bắt đầu yên tĩnh, chỉ có hỏa diễm màu xanh trong không gian rít gào, thanh âm cuồn cuộn truyền ra. Tại không gian trong đầu, tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du hóa thành bộ dáng bản thể, từng đạo thù ứng trong tay, mang theo năng lượng linh hồn bàng bạc lan tràn, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh. Mỗi một đạo thù ứng đánh vào trong linh hồn bổ nguyên của huyết linh mẫu đơn, đều khiến cho linh hồn bổ nguyên của nàng trung lên, lan tràn ra khí tức huyết sát cùng với sương mù màu đỏ. Thân thể mềm mại của huyết linh mẫu đơn đứng sau lưng Lục Thiếu Du, trong mắt có chút kinh ngạc. Theo nàng biết, linh hồn lực của linh tôn nhân loại tuyệt đối không thể mạnh mẽ như vậy, dường như có thể bố trí linh hồn ấn ký trên linh hồn bổ nguyên của nàng. Từng đạo thù ứng đánh xuống trên linh hồn bổ nguyên của huyết linh mẫu đơn, huyết sát chi khí trung chảy, năng lượng linh hồn khủng bố lan tràn. Bằng mắt thường có thể thấy được, lúc này trên linh hồn bổ nguyên của huyết linh mẫu đơn xuất hiện từng đoạn bí vân huyền ảo. Đi! Nhìn cảnh này, Lục Thiếu Du không dám có chút buông lỏng. Hít sâu một hơi, linh hồn lực toàn thân trung chảy, thúc dục đến mức tận cùng, cả không gian lập tức trung chảy. Cùng lúc trong thù ấn của Lục Thiếu Du lần nữa có một đạo thù ấn bằng linh hồn đánh vào trong linh hồn bổ nguyên của huyết linh mẫu đơn. Trong nháy mắt, thân thể xinh đẹp của huyết linh mẫu đơn đột nhiên trung lên. Ở trong linh hồn bổ nguyên của huyết linh mẫu đơn, bí văn huyền ảo theo đạo thù ấn cuối cùng trong tay Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đánh xuống giống như sóng dậy. Bên trên lan tràn ra quang mang bàng bạc và huyền ảo, tựa như đồ án hoa sen bằng linh hồn tinh xảo. Trong nháy mắt, xâm nhập vào bên trong linh hồn bổn nguyên của huyết linh mẫu đơn. Thù ấn Lục Thiếu Du thu lại, khí tức trên thân thể do tiểu hồn anh ngưng tụ trở nên suy yếu. Dường như bởi vì bố trí ấn ký linh hồn so với đại chiến linh hồn còn mệt mỏi hơn, quang mang huyền ảo biến mất không thấy gì nữa. Toàn thân huyết linh mẫu đơn trung lên, sau đó cũng khôi phục lại bình thường. Huyết linh mẫu đơn nhịn Lục Thiếu Du, nhân loại trước mắt này khiến cho nàng kinh ngạc. Linh hồn lực cùng với tâm cảnh không phải là người có tu vi đồng cấp có thể so sánh. Mệt mỏi quá, hy vọng người có thể nhớ rõ hứa hẹn của mình. Huyết linh mẫu đơn thu hồi linh hồn bổ nguyên. Lúc này linh hồn bổ nguyên bị nhân loại này bố trí linh hồn ấn ký, nàng không thể không nghe theo nhân loại này. Không cần nhắc nhở ta, ta bình thường sẽ không đồng ý với người khác chuyện gì, thế nhưng phàm là chuyện ta đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Lục Thiếu Du gật đầu, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Có Huyết Linh mẫu đơn ở bên người, sau khi hắn có thể thoát khỏi đây ra ngoài, không thể nghi ngờ bên cạnh lại có một cường giả khủng bố. Chỉ mong như vậy, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi 1000 năm. Thanh âm như chuông bạc của Huyết Linh mẫu đơn vang vọng, thanh âm mang theo mị hoặc khiến cho linh hồn người khác bị ảnh hưởng. Nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt Huyết Linh mẫu đơn hiện lên sự nghi hoặc. Đúng rồi, ta cảm thấy vô cùng kỳ quái. Tên U Minh kia vì sao lại không giết ngươi vậy? Hay là ngươi có thể chạy thoát trong tay hắn? Thái cổ U Minh vì muốn ta chịu tải hắn ra ngoài, hình như đã bị ta diệt một đạo linh hồn phân thân, cho nên hiện tại chúng ta đang ở trong thế giới của Thái cổ U Minh Viêm. Thái cổ U Minh Viêm kia đang muốn luyện hóa ta. Lục Thiếu Du vuốt mũi, vừa rồi hắn cũng không nói rõ với Huyết Linh mẫu đơn. Kỳ thật cũng không muốn để cho Huyết Linh mẫu đơn vì việc này mà cự tuyệt. Hắn bố trí, ấn ký linh hồn. Cái gì? Chúng ta bị vây trong thế giới của hỏa U Minh kia? Chúng ta cũng xong rồi. Nghe vậy, Huyết Linh mẫu đơn so với Lục Thiếu Du còn kinh ngạc hơn không ít. Trong mắt hiện lên kinh hãi. Đừng khẩn trương, hiện tại chúng ta còn chưa xảy ra chuyện gì. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói. Có kim đao màu vàng, Lục Thiếu Du cũng không có chút lo lắng gì. Trừ phi là kim đao màu vàng đột nhiên định công, vậy thì hắn mới xong đời. Chẳng lẽ ở bên ngoài có bảo vật bảo vệ ngươi? Con mắt xinh đẹp hấp dẫn. Con mắt xinh đẹp hấp dẫn màu đỏ của Huyết Linh mẫu đơn khẽ đảo, có chút thất thần. Nàng suy đoán nhân loại này sợ rằng có bảo vật bên ngoài bảo vệ bản thân. Bảo vật kia quá mạnh mẽ khiến cho nàng có cảm giác không thể trung chuyển. Đúng vậy, bất quá bảo vật kia của ta chỉ có thể bảo vệ chúng ta không bị luyện hóa. Hiện tại chúng ta không có cách nào đi ra ngoài. Lục Thiếu Du nói, đây cũng chính là chuyện mà Lục Thiếu Du cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu để lâu sợ rằng chúng ta khó có thể thoát khỏi kết cục bị luyện hóa. Gia hỏa U Minh Viêm hỏa kia quá mạnh mẽ. Huyết Linh mẫu đơn dường như cực kỳ kiên kỵ với thái cổ U Minh Viêm. Các ngươi đều là linh vật trời sinh, đều là đế giả. Vì sao nàng lại e ngại thái cổ U Minh Viêm như vậy? Lục Thiếu Du thu phục Huyết Linh mẫu đơn. Vốn hắn còn nghĩ đến không biết Huyết Linh mẫu đơn có biện pháp đối phó với thái cổ U Minh Viêm hay không. Bởi vì dù sao cả hai đều là linh vật trời sinh, cũng đều là đế giả. Cũng may Lục Thiếu Du cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Nếu như Huyết Linh mẫu đơn thực sự có biện pháp, vậy thì cũng không nhanh chóng trốn vào trong cơ thể đại hùng anh khi thái cổ U Minh Viêm vừa mới xuất hiện. Linh vật trời sinh cũng có mạnh có yếu, đế giả cũng có mạnh có yếu. Huyết Linh mẫu đơn nhìn Lục Thiếu Du khinh bỉ nói. Xem ra chuyện người biết quả thật không nhiều lắm. Không biết tại sao thực lực của ngươi lại mạnh như vậy, không ngờ là có thể làm cho ta bị thương. Rất nhiều chuyện quả thực ta cũng không biết. Nàng có thể nói cho ta một hai, đặc biệt là chuyện về thái cổ U Minh Viêm kìa. Lục Thiếu Du mỉm cười. Đối với câu hỏi của Huyết Linh mẫu đơn, khi hắn tra đợi cho đến nay cũng không bao lâu. Rất nhiều chuyện không biết là bình thường. Huyết Linh mẫu đơn liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt cực kỳ hấp dẫn. Nàng dịu dàng nói. Gia hỏa U Minh kinh khủng kia chính là linh vật trời sinh khủng bố tồn tại từ thời thái cổ. Hình thái cực cao so với bản thể trời sinh của ta đã mạnh hơn rất nhiều. Huyết Linh mẫu đơn nói xong, nhìn qua Lục Thiếu Du giống như nhắc nhở Lục Thiếu Du. Đương nhiên nói như vậy không có phải nói ta sẽ chênh lệch với U Minh kia. Ta có rất nhiều thủ đoạn ngay cả U Minh cũng không có. Nhưng mà nếu như so sánh bản thể Huyết Linh mẫu đơn của ta đương nhiên không thể so sánh với bản thể của thái cổ U Minh Viêm của hắn. Thời gian tu luyện của ta cũng không dài bằng hắn. Tăng thêm thủ đoạn của ta cũng không phải là không có sức liều mạng với hắn. Ta hiểu rồi. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Thái cổ U Minh Viêm và Huyết Linh mẫu đơn giống như là một vũ giả có công kích bản thể cường hạn và một linh giả tinh thông trận pháp vậy. Cả hai so sánh với nhau, tăng thêm tu vi của vũ giả cao hơn. Nếu như đối kháng với linh giả sẽ là người chịu thiệt. Nếu như linh giả cũng ở cấp độ đó, vậy thì lại khác, cũng không nhất định sẽ chịu thiệt. Thế nhưng, từ tình huống trước mắt xem ra, thái cổ U Minh Viêm so với Huyết Linh mẫu đơn, thái cổ U Minh Viêm tuyệt đối cường hãn hơn nhiều. Huyết Linh mẫu đơn nhìn thấy Lục Thiếu Du gật đầu, cũng không quá xem thường nàng. Lúc này mới thỏa mãn dịu dàng nói. Thái cổ U Minh Viêm tồn tại đã lâu, trên phương diện tu vi, Tu vi hiện tại của hắn hiện tại, nếu như so sánh với linh giả vũ giả nhân loại người có thể tương đương với đế cấp cửu trọng đỉnh phong. Đế cấp cửu trọng đỉnh phong à? Tâm tình của Lục Thế Du vô cùng bình tĩnh, thế nhưng lúc này cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi. Đế cấp cửu trọng đỉnh phong, Lục Thế Du không biết cấp độ kia kinh khủng đáng sợ đến mức nào. Thế nhưng Lục Thế Du có thể phán đoán ra được, tôn cấp nhất trọng cùng với tôn cấp cửu trọng đỉnh phong mà nói chính là chênh lệch giữa trời và đất. Đế cấp và tôn cấp lại chính là cái rãnh mà hoàn toàn không cách nào vượt qua. Mà đế cấp nhất trọng tới đế cấp cửu trọng, cấp độ càng cao chênh lệch sợ rằng càng đáng sợ. Lục Thế Du còn chưa đến đế cấp, thế nhưng chênh lệch trong đó Lục Thế Du cũng có thể suy đoán ra. Đối với cường giả đế cấp cửu trọng địch, Lục Thế Du cũng không phải lần đầu tiên nghe nói tới. Lúc trước khi hắn còn là kẻ gà mờ, phụ thân Lục Trung từng nói tổ tiên Lục gia chính là một vị gia nô của Vũ Đế cửu trọng. Vì vô tự thiên thư, Vũ Đế cửu trọng kia bị người khác vây công, chỉ có tổ tiên Lục gia và tổ tiên Triệu gia, hai gia nô chạy thoát, mà vô tự thiên thư cũng rơi vào trong tay Lục gia. Huyết Linh mẫu đơn nhìn qua biểu lộ kinh ngạc của Lục Thế Du, còn tưởng rằng Lục Thế Du sợ hãi, nàng nói tiếp: thế nào, sợ rồi sao? Tên U Minh kia khủng bố vô cùng. Có gì mà phải sợ, dù sao hiện tại hắn cũng không cách nào làm gì được ta. Ánh mắt Lục Thế Du nhảy lên. Vũ Đế cửu trọng cao đến mức không thể chạm tới, thế nhưng trong lòng Lục Thế Du không có chút sợ hãi nào. Nhớ ngày đó con ở Vũ Vương, Vũ Tôn ở trước mặt hắn đều là tồn tại cao không thể với tới, mà hiện tại hắn chỉ còn cách đế giả một bước chân ngắn mà thôi. Hiện tại Vũ Đế cửu trọng đối với Lục Thế Du mà nói cũng cao không thể chạm tới. Thế nhưng trong lòng Lục Thế Du không có bất kỳ một chút sợ hãi nào, sớm muộn gì sẽ có một ngày hắn có thể đạt đến bước kia. Lá gan của nhân loại người quả thực quá lớn. Huyết Linh mẫu đơn nhìn Lục Thế Du có chút kinh ngạc, ánh mắt lóe lên nói: trong nhân loại các người, Vũ Đế chia làm nhất trọng đến cửu trọng, bất quá trong lĩnh vực trời sinh chúng ta đại khái chia làm 3 cấp độ sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Tư vi của tên U Minh kia đã sớm đến đế cấp hậu kỳ đỉnh phong. Lục Thế Du có chút run sợ. Thái cổ U Minh Viêm kia khủng bố như vậy, ánh mắt rung động nhìn qua Huyết Linh mẫu đơn nói: vậy tu vi của nàng thì sao? Tới mức nào rồi? Ta chỉ vừa mới đột phá đế cấp không lâu, vẫn chỉ là đế cấp sơ kỳ mà thôi. Bất quá ta chính là linh vật trời sinh, thời kỳ toàn thịnh của ta. Đế giả nhân loại các người vừa mới đột phá không phải là đối thủ của ta. Cho dù là thú tộc cũng vậy, so với thú tộc chúng ta còn mạnh hơn rất nhiều. Huyết Linh mẫu đơn nói: đúng rồi, có biện pháp nào đối phó với thái cổ U Minh Viêm kia không? Lục Thế Du ngẩng đầu nhìn Huyết Linh mẫu đơn. Dù thế nào Huyết Linh mẫu đơn cũng là đế cấp, chỉ cần là đế cấp đã đủ khủng bố rồi, huống chi là linh vật trời sinh giống như Huyết Linh mẫu đơn. Đối phó với U Minh à, ngươi nói đùa sao? Huyết Linh mẫu đơn liếc mắt nhìn Lục Thế Du, trong ánh mắt hiện lên sự khinh thường. Đối phó với U Minh quả thực chính là nói đùa. Chẳng lẽ thái cổ U Minh Viêm kia thật sự không có cách nào đối phó sao? Lục Thế Du nhíu mày. Coi như là có biện pháp đối phó, thực lực ngươi ngay cả đế giả cũng không đạt tới, cũng đừng mơ tưởng. Thân ảnh xinh đẹp của Huyết Linh mẫu đơn đi đi lại lại mấy bước nói: chúng ta là linh vật trời sinh, khi hình thành linh trí bẩm sinh đã có không ít tri thức thiên địa. Theo ta được biết, bản thể thái cổ U Minh Viêm của tên U Minh kia trong tất cả các loại sinh vật trời sinh cơ hồ có cấp bậc cực cao, cực kỳ đáng sợ. Nhược điểm bản thân rất ít, coi như có nhược điểm cũng không phải là thứ mà ngươi có thể đối phó. Huống chi bây giờ chúng ta vẫn ở trong thế giới của U Minh. Ta biết rõ, ta nghĩ biện pháp khác vậy, ngươi ở đây chậm rãi khôi phục đi. Lục Thế Du nhíu mày, xem ra lần này phiền phức lớn rồi. Chăm đã. Ngay khi Tiểu Hùng Anh Lục Thế Du định rời đi, Huyết Linh mẫu đơn dường như đột nhiên nhớ đến cái gì đó, đôi mắt hấp dẫn nhìn về phía Lục Thế Du hỏi: ngươi vừa nói ngươi diệt linh hồn phân thân của tên U Minh kia sao? Vậy thì sao? Lục Thế Du gật đầu nói: ta thật sự không biết ngươi làm sao có thể tu luyện cho đến bây giờ. Huyết Linh mẫu đơn cực kỳ kinh ngạc nhìn Lục Thế Du, đôi mắt xinh đẹp chớp động, lập tức hỏi nhỏ: nếu thật là như vậy thì ngược lại không phải là hoàn toàn không có cách, chỉ là cơ hội quá mức xa vời. Biện pháp gì? Chỉ cần có biện pháp, đối với Lục Thế Du hiện tại mà nói tuyệt đối là tin tức tốt. Huyết Linh mẫu đơn nhìn qua Lục Thế Du nói: tên U Minh kia bị phong ấn vô số năm tháng, tu vi cũng chịu ảnh hưởng lớn, sợ rằng ngay cả 1/10 thực lực cũng khó có thể phát huy ra. bằng không thì cũng không có bị cấm chế trong không gian này ngăn cấm. Chưa đến một phần mười sao? Nghe huyết linh mẫu đơn nói vậy, Lục Thế Du có cảm giác giống như sấm sét giữa trời quang. Thái cổ U Minh Viêm cường hãn như vậy, nếu như tu vi hiện tại vẫn không bằng một phần mười lúc toàn thịnh. Nếu như là toàn thịnh, thì không biết thái cổ U Minh Viêm này, sốt cuộc sẽ cường hãn đến mức đáng sợ như thế nào. Trong lúc vô tình, người lại diệt một đạo linh hồn phân thân của U Minh. Đối với U Minh này mà nói chính là muốn nửa cái mạng của hắn. Tăng thêm, vốn hiện tại hắn cũng rất suy yếu, cho nên càng suy yếu thêm, thực lực nhất định giảm một mảng lớn. Huyết linh mẫu đơn nói, ý tứ của nàng là chẳng lẽ đó chính là cơ hội đối phó với thái cổ U Minh Viêm sao? Trên mặt Lục Thiếu Du xuất hiện sự sợ hãi và vui mừng. Nếu như thật sự đối phó với hắn thì ngươi đừng có mơ. Dùng bản thể của thái cổ U Minh Viêm mà nói, cho dù là đế cấp cửu trọng đỉnh phong trong nhân loại, các ngươi có thực lực mạnh hơn thái cổ U Minh Viêm rất nhiều, thế nhưng tuyệt đối khó có thể tiêu diệt được thái cổ U Minh Viêm. Huyết linh mẫu đơn nhìn qua Lục Thiếu Du nói, Ta nói có một biện pháp khác. Nàng không cần phải quanh co lòng vòng, nói mau đi. Lục Thế Du cực kỳ kinh ngạc. Thái cổ U Minh Viêm này hung hãn như vậy, cho dù có thực lực mạnh hơn cũng không thể diệt sát được. Hiện tại chúng ta đang ở trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm. Trong thế giới này là nơi U Minh mạnh nhất. Huyết linh mẫu đơn nhìn Lục Thế Du, đôi mắt màu đỏ chớp động nói, thế giới này là nơi U Minh mạnh nhất, đồng thời cũng là nơi yếu nhất. Đây cũng là cơ hội của chúng ta. Hiện tại U Minh bị trọng thương, sợ rằng trong thời gian ngắn khó có thể khôi phục. Muốn đối phó với hắn là cơ hội tốt nhất. Ánh mắt Lục Thế Du biến động, nghe từng chữ trong miệng của huyết linh mẫu đơn. Trong thế giới này, linh hồn bổ nguyên của U Minh cũng ở trong. Ngươi diệt linh hồn phân thân của U Minh, linh hồn bổ nguyên của hắn bị trọng thương, tăng thêm bị phong ấn vô số năm, hắn vốn cũng không khôi phục. Nếu như lúc này ngươi có thể bố trí ấn ký linh hồn với hắn mà nói, ngươi có thể khống chế được hắn. Huyết linh mẫu đơn do dự một lát rồi mới nói ra lời này. Bố trí linh hồn ấn ký à? Lục Thế Du sững sờ nói. Không phải nàng nói không có cách nào tiêu diệt tâm thần của hắn sao? Đừng quên hiện tại ngươi đang ở trong thế giới của U Minh. Nếu là ở bên ngoài ngươi nhất định sẽ không làm được. Thế nhưng ở trong thế giới ẩn giấu linh hồn bổn nguyện của hắn thì lại khác. Huyết linh mẫu đơn trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói, đi theo một kẻ gà mờ nhân loại như ngươi, ta không biết là phúc hay là họa của ta, vậy mà cái gì cũng không biết. Ngươi tu luyện đến bước này, không có mấy ngàn năm, cũng mất mấy trăm năm mà, tại sao cái gì cũng không biết thế chứ? Ngại quá, tổng cộng thời gian tu luyện từ trước đến nay của ta chỉ chừng 20 năm mà. Lục Thiếu Du cười yếu ớt, nếu như không tính thời gian ở thiên trụ giới, thời gian tu luyện của hắn tính toán quả thực chỉ mới 20 năm mà thôi. Tiểu tử, ngươi gạt ta đúng không? Huyết linh mẫu đơn lập tức trừng đôi mắt tinh xảo, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Lục Thiếu Du, tu luyện 20 năm đạt đến linh tôn, cấp cửu trọng đỉnh phong. Tiểu tử này dường như là linh vũ song tu, điều này sao có thể? Nàng không tin ta cũng không còn cách nào. Lục Thiếu Du nhún vai bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta cũng không quá quan tâm việc này, hiện tại ta chỉ quan tâm sinh tử của ngươi. Nếu như người chết, ta ở trong thế giới của U Minh cũng bị luyện hóa. Huyết linh mẫu đơn kinh ngạc một hồi, nhìn Lục Thiếu Du nói, hiện tại chính là lúc U Minh yếu nhất, linh hồn ngươi rất mạnh. Nếu như ngươi có thể đột phá đến đế cấp, đến lúc đó ta cũng khôi phục một ít, có thể giúp ngươi một tay. Quả thực có thể bố trí ấn ký lên trên linh hồn của U Minh, khi đó ngươi có thể khống chế hắn. Đột phá đế cấp à? Lục Thiếu Du nhíu mày. Lần này xem ra hắn cũng chỉ có thể đột phá đế cấp mà thôi, cũng không biết có thể thuận lợi đột phá hay không. Đột phá đế cấp tuyệt đối không phải là chuyện bản thân hắn muốn là có thể đột phá được. Nếu như người có thể đột phá đế cấp, tăng thêm ta tương trợ, đến lúc đó xóa đi linh hồn của U Minh, người cũng đạt được cơ duyên mà tất cả mọi người trên đời này đều mộng tưởng. Huyết linh mẫu đơn cắn môi nhìn Lục Thiếu Du nói, cơ duyên gì? Trong lòng Lục Thiếu Du khẽ động, nhìn qua huyết linh mẫu đơn rồi hỏi, xem ra ngươi còn không biết, ta cho ngươi biết cũng có thể, thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta về sau không được dùng biện pháp này đối phó với ta. Huyết linh mẫu đơn có chút do dự, bởi vì nàng cũng không muốn mình bị đối phó như vậy. Linh vật trời sinh đều không hy vọng mình rơi vào cái kết cục kia. Chuyện ta đã đồng ý thì vô cùng chắc chắn. Lục Thế Du khẳng định, nói với Huyết Linh Mẫu Đơn. Dù sao lần này vận khí của ta không quá tốt, rơi vào trong tay của người. Huyết Linh Mẫu Đơn bất đắc dĩ nhìn qua Lục Thế Du nói. Sau khi xóa bỏ ấn ký linh hồn của U Minh, ngươi đột phá đế cấp, ngươi cũng có thể ngưng tụ ra linh hồn phân thân. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần đem linh hồn phân thân dung nhập vào bên trong linh hồn bổn nguyên của U Minh, tăng thêm ta, nói cho ngươi biện pháp, ngươi có thể khiến cho U Minh trở thành hỏa hồn bổn mạng. Linh hồn phân thân của ngươi có thể hòa tan thành một thể với thái cổ U Minh Viêm. Huyết Linh Mẫu Đơn nói với Lục Thiêu Dụ. Linh hồn phân thân của ta có thể hòa thành một thể với Huyết Linh Mẫu Đơn sao? Lục Thiêu Dụ nghĩ lại bắt đầu cảm thấy kinh ngạc. Đúng vậy, bản thân U Minh chính là linh vật trời sinh, bản thể chính là thái cổ U Minh Viêm. Nếu như ngươi xóa bỏ linh hồn trên linh hồn bổn nguyên của hắn, đem linh hồn phân thân của ngươi dung nhập với linh hồn bổn nguyên của hắn, về sau ngươi có thể triệt để khống chế linh hồn bổn nguyên, hoặc là nói chẳng khác gì ngươi đoạt xá thái cổ U Minh Viêm, về sau thân thể linh hồn phân thân của ngươi chính là thái cổ U Minh Viêm. Huyết Linh Mẫu Đơn nói ra tượng chữ với Lục Tiêu Dụ, nàng có chút sợ hãi sau khi Lục Tiêu Dụ biết rõ biện pháp sẽ xóa bỏ linh hồn trên linh hồn bổn nguyên của nàng, đem linh hồn phân thân của hắn hóa thành Huyết Linh Mẫu Đơn. Điều này có thể thành công sao? Trong lòng Lục Thiêu Du trung động, chuyện này nói ra khiến trong lòng người trung sợ, đoạt xá linh vật trời sinh, đế giả có thể ngưng tụ cho linh hồn phân thân chính thức, là linh hồn phân thân chính thức cùng với bản thể độc nhất vô nhị. Càng nghĩ, Lục Thiêu Du càng cảm thấy hưng phấn. Sau khi hắn đột phá đế cấp, linh hồn phân thân của hắn chính là thái cổ U Minh Viêm khủng bố, chuyện này quá khủng bố. Biện pháp này đây tuyệt đối là lần đầu tiên Lục Thiêu Du nghe thấy. Nhân loại không ngờ lại có thể đoạt xá linh vật trời sinh nếu sau khi thành công. Lục Thiếu Du nghĩ mà cảm thấy đáng sợ. Linh hồn phân thân chính là thái cổ U Minh Viêm khủng bố. Đến lúc đó linh hồn phân thân thúc giục ra thái cổ U Minh Viêm. Rốt cuộc sẽ khủng bố đến mức nào, đủ để làm cho bất luận kẻ nào trung chảy. Trên lý luận là có thể thành công, biện pháp này ta đoán chừng nhân loại các ngươi căn bản không biết. Nhân loại các ngươi muốn đoạt xá được linh vật trời sinh chúng ta, đơn giản chỉ muốn bố trí linh hồn ấn ký để sử dụng mà thôi. Căn bản cũng không biết được có thể đoạt xá linh vật trời sinh như chúng ta. Khóe miệng của Huyết Linh Mẫu Đơn nở nụ cười động lòng người, tiếp tục nói. Đương nhiên, linh vật trời sinh chúng ta đều có được thiên phú khủng bố. Nhân loại các ngươi còn xa mới có thể so sánh được. Thú tộc cũng không thể so sánh được, trừ phi là một ít thú tộc đỉnh cấp. Thế nhưng, thu thập đỉnh cấp gặp gỡ linh vật trời sinh đỉnh cấp thì thiên phú lại không bằng. Nhân loại các người muốn bố trí linh hồn ấn ký với linh vật trời sinh chúng ta đều là chuyện khó có thể làm được. Coi như là biết rõ biện pháp đoạt xá như vậy cũng không nhất định có thể thành công. Nếu không có thiên thời địa lợi nhân hòa, vậy thì căn bản là chuyện không có khả năng. Cảm ơn nàng, nếu như ta có thể thành công, ta sẽ xem xét thả cho nàng tự do sớm hơn. Lục Thiếu Du nói với Huyết Linh Mẫu Đơn, nếu như hắn có thể thành công thì quả thật phải cảm tạ Huyết Linh Mẫu Đơn này. Tuy rằng 1000 năm đối với ta không quá dài, nhưng mà vạn nhất ngươi thành công, có thể trả lại tự do cho ta, có thể trả lại cho ta sự tự do, đó cũng là tốt nhất. Huyết Linh Mẫu Đơn nói xong cúi đầu, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, cực kỳ hấp dẫn, khiến cho tim người ta đập nhanh. Ánh mắt nhìn Lục Thiếu Du nói, biện pháp ta nói có lẽ cũng có thể thành công. Thế nhưng đối với ngươi mà nói, không nói trước tiên, ngươi có thể mau chóng đột phá đến đế cấp hay không, coi như là đột phá đến đế cấp cũng là cực kỳ hung hiểm. Nói không chừng sẽ khiến cho linh hồn phân thân của ngươi hóa thành tro tàn, thậm chí còn bởi vì vậy mà chết đi, cho nên tất cả phải xem vào ngươi. Ta biết, trên đời này không có chuyện không làm mà hưởng, ta lần lượt đột phá cùng với thu hoạch cơ duyên đều phải trải qua sinh tử mới đạt được, mới có thể đi đến ngày hôm nay. Trong mắt Lục Thế Du hiện lên sự kiên nghị, thân thể linh hồn cũng lan tràn ra khí tức kiên nghị. Thật vất vả mới có biện pháp như vậy, lại có thể nhận được cơ duyên lớn lao như vậy, giờ phút này đương nhiên Lục Thế Du không thể buông tha. Nếu như thành công đối với hắn mà nói chính là một cơ hội đột phá. Huyết Linh Mẫu Đơn nhìn Lục Thế Du, lúc này trên thân thể bằng linh hồn của nhân loại này khiến cho nàng cảm nhận được một cỗ khí tức khiến cho nàng trung sợ. Khí tức này không liên quan đến tu vi, thế nhưng lại khiến cho nàng trung sợ. Dường như giờ phút này nàng đã nhìn thấy tiềm chất của nhân loại này. Ta gọi là Lục Thiêu Dụ, về sau nàng có thể gọi tên của ta. Lục Thế Du gật đầu nói. Huyết Linh Mẫu Đơn nhìn qua Lục Thế Du mỉm cười nói. Về sau cứ gọi ta là Mẫu Đơn, đây là cái tên ta vô cùng thích. Mẫu Đơn. Lục Thế Du cười nhạt một tiếng, lập tức nói. Trước tiên, nàng cứ ở nơi này khôi phục đi, ta thử xem có thể nhanh chóng đột phá đế cấp hay không. Dứt lời, thân thể hồn anh của Lục Thế Du biến mất không thấy nữa. Mẫu Đơn ở trong không gian dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước một lát, sau đó lập tức khoanh chân, bắt đầu điều tức. Kim quang bao phủ, hai mắt trên bản thể của Lục Thế Du mở ra, trước người hắn vẫn là biển lửa màu xanh da trời nóng bỏng, kinh khủng kìa. Hỏa diễm giống như là sóng biển từng đợt cuốn tới, đều bị kim đao màu vàng ngăn cản bên ngoài, khiến cho thân thể hắn giống như một ngọn hải đăng ngoài biển. Đột phá đế cấp khó khăn bực nào à? Coi như là đột phá thành đế, muốn đem linh hồn dung nhập vào trong linh hồn bổn nguyện của Thái Cổ U Minh Viện tuyệt đối là một chuyện tìm chết. Lục Thiếu Du thì thào nói, thế nhưng bây giờ căn bản hắn không có lựa chọn nào khác, muốn rời khỏi nơi này thì cũng chỉ có thể tăng cường thực lực mà thôi. Còn phải sớm đột phá, bằng không đợi sau khi Thái Cổ U Minh Viêm khôi phục, tất cả đã không thể cứu vãn. Lục Thiếu Du trầm tư một lát, lúc này hắn cũng chỉ có thể nếm thử đột phá đế cấp mà thôi. Tu vi vũ giả, linh giả của hắn đã nước chảy thành sông. Trên lý luận muốn đột phá, hẳn là có thể. Nếm thử đột phá vậy. Sau khi ổn định tâm thần, có đao mang màu vàng bao phủ thân thể, Lục Thế Du cũng có thể an tâm tu luyện. Thời gian từ từ trôi qua, trong hư không bí cảnh xuất hiện thiên hỏa, mà thiên hỏa lại đang thôn phệ Lục Thế Du và Linh Vũ Đại Đế. Tin tức này dùng tốc độ giống như sấm sét lan truyền ra trên đại lục. Tăng thêm, hư không bí cảnh đã đóng cửa, tất cả mọi người đều đang suy đoán. Lúc này Lục Thiếu Du chết không thể nghi ngờ, hoặc có lẽ hiện tại đã bị thiên hỏa thiêu đốt thành tro bụi. Lập tức toàn bộ linh giả và vụ giả trên đại lục đều đàm luận về tin tức này. Một đám sơn môn đế đạo minh và thiên địa minh đều tiến vào trạng thái căng cứng. Trong phi linh môn, tất cả mọi người bàng hoàng và bi thống. Trong đại điện cơ hồ tất cả cường giả phi linh môn và đệ tử hạ tâm ngồi đó, cả đám ngưng trọng, bọn họ đã nhận được tin tức trưởng môn bị thiên hỏa thôn vệ, mà ngay cả Linh Vũ Đại Đế cũng bị cắn nuốt. Trong đại điện lúc này, đường chủ sáu đường, Diệp Mỹ, Diệp Vi, Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thụ, Hoàng Đăng cùng với đám người Xích Viêm Huyết Mị, Hổ Viêm Thiên Vương đều đang ngồi đó. Bẩm trưởng môn, Đông Cung Phụng, Bạch Cung Phụng tới. Trong đại điện, đám người Đông Vô Mệnh, Bạch Doanh xuất hiện khiến cho mọi người bạo động. Lúc này mấy trăm đệ tử hạch tâm đều nhìn vào trên người Đông Vô Mệnh, Bạch Doanh, hy vọng biết rõ đáp án. Trước đó không lâu, Thiên Điệp Nhị Lão và đám người Sát Phá Quân trở lại Phi Linh Môn. Chỉ có bọn họ mới biết được tin tức của trưởng môn và Linh Vũ Đại Đế. Khấu Phi Yến, Đông Vô Mệnh, Bạch Doanh ngồi yên trên chủ vị, ánh mắt ba người cực kỳ ngưng trọng. Chư vị, từ trong miệng của Băng Mộc Tôn Giả, chúng ta đã biết rõ mọi chuyện xảy ra. Khấu Phi Yến nhìn đám đệ tử hạch tâm cùng với cường giả Phi Linh Môn, ánh mắt biến ảo nói. Chứng môn và Linh Vũ Đại Đế quả thật đã bị thiên hỏa vây khốn trong hư không bí cảnh. Lạ thật. Nghe tin tức này, thân thể tất cả mọi người trung lên, ánh mắt bắt đầu ảm đạm. Thiên hỏa kinh khủng, hư không bí cảnh cũng đã đóng, chứng môn lần này lạnh ít dữ nhiều rồi. Cường giả như Linh Vũ Đại Đế cũng bị nhốt ở bên trong. Hiện tại Phi Linh Môn chúng ta phải dựa vào trưởng môn và Linh Vũ Đại Đế tỏa trấn. Lúc này trưởng môn và Linh Vũ Đại Đế lạnh ít dữ nhiều, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thiên phú của trưởng môn ngạo nghễ đại lục, đây là lão thiên ghét kỵ tài à. Từng tiếng thấp giọng nghị luận, than thở vang lên trong đại điện, bị thiên hỏa thu về, hư không biết cảnh cũng đã đóng cửa. Kết cục như thế nào, trên cơ bản trong lòng mọi người đều biết, đây không phải là lạnh ít dữ nhiều, trên cơ bản đã không còn đường sống. Thực lực càng cao, càng biết hậu quả nghiêm trọng ra sao. Đám người Đông Vô Mệnh, Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh đã sớm suy đoán ra cảnh tượng như hiện tại. Phi Linh Môn hiện tại giống như mặt trời ban trưa. Lại nói, toàn bộ đều nhờ hai người. Hai người này đương nhiên chính là trưởng môn Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Dụ và Linh Vũ Đại Đế. Mà lúc này hai người đều ngã xuống, đã kích này đối với tất cả mọi người trong Phi Linh Môn có thể biết được. Mọi người bên ngoài nghe nói ba chữ Phi Linh Môn phải e dè là bởi vì có hai người này. Mà hiện tại hai người này ngã xuống, chuyện này đối với tất cả người trong Phi Linh Môn mà nói tuyệt đối là một đả kích cực lớn. Chư vị, ta muốn nói hai câu. Lúc này trong đại điện, Lục Thế Bạch đứng dậy, mắt nhìn mọi người đang ảm đạm trong đại điện. Từng ánh mắt nhìn vào trên người Lục Tiểu Bạch, địa vị ở Phi Lâm Môn Lục Tiểu Bạch cũng có địa vị cực cao. Nhìn qua mọi người, Lục Tiểu Bạch nói: "Năm đó, khi công tử nhà ta sinh ra, hoàn toàn chính là cuối mục tu luyện, căn bản không cách nào tu luyện, luôn bị người trong tộc bắt nạt. Mãi cho đến hơn chục năm sau, công tử đã dùng biện pháp dùng đao mổ trâu, cắt tiết gà, biểu hiện ra thiên phú vũ giả tam hệ và thực lực kinh người. Một lần biểu hiện tiến vào Vân Dương Tông." Nghe Lục Tiểu Bạch nói, sắc mặt mọi người khẽ thay đổi. Có ít người đã biết rõ chuyện này. Chuyện của Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Vũ trên đại lục đã sớm có không ít phiên bản. Thân là người Phi Linh Môn, mọi người cũng biết quan hệ của Chưởng Môn và Lục Tiểu Bạch. Lúc này lời của Lục Tiểu Bạch nói tuyệt đối là chân thật. Trên đường công tử đi đến Vân Dương Tông gặp phải hiểm cảnh, rơi xuống vách núi Vạn Trượng. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng công tử nhà ta hẳn sẽ chết chắc. Vân Dương Tông cũng phái người tìm, cũng không có một chút kết quả nào. Suốt thời gian 3 năm, người của Vân Dương Tông cũng đã cho rằng công tử chết rồi. Thế nhưng 3 năm sau, công tử nhà ta lần nữa trở lại Vân Dương Tông. Lục Thất Bạch tiếp tục nói: "Không lâu về sau, công tử nhà ta trên đại hội Tam Tông Tứ Môn dùng tu vi vũ tướng vượt qua vũ xuất, một lần hiển uy đoạt lấy quán quân đại hội Tam Tông Tứ Môn. Thời điểm này người ta mới biết rõ công tử nhà ta không phải là vũ giả tam hệ, mà căn bản chính là vũ giả ngũ hệ, vũ giả toàn hệ. 3 năm này ta cũng biết rõ Chưởng Môn mất tích 3 năm ngay tại cổ vực Tam Đồng tiếp nhận Phi Linh Môn của phụ thân nàng. Cũng thời điểm này ta bị tiểu tử kia lừa gạt đến Phi Linh Môn, cho đến bây giờ trở thành cung phụng của Phi Linh Môn, đồng thời cũng nhận được Tam Đồng làm đệ tử. Mấy người cũng đã đặt chân lên Linh Tôn nhất trọng." Đông Vô Mệnh cảm thán nói: "Nếu không phải có quyết định khi trước, sao hắn có thể có được thành quả như hôm nay, có được địa vị mà chỉ cần dậm chân cũng khiến cho cổ vực chấn động." Lục Tiểu Bạch nói tiếp: "Trước Vân Dương Tông, công tử rơi xuống vách núi Vạn Trượng không chết. 3 năm sau lần nữa xuất hiện ở trong Huyền Thiên Bí Cảnh, công tử là bị nhốt. Lúc trước tất cả mọi người đều nói công tử chết, thế nhưng công tử nhà ta lại không chết. Trong thi đấu chọn ra thập đại cường giả trẻ tuổi, công tử nhà ta lần nữa biểu hiện kinh người, đột phá vũ vương, dùng một địch chính, hiện ra linh vũ song tụ, đoạt được vị trí thứ nhất, trở thành đệ nhất nhân trong đám người trẻ tuổi trên đại lục." Lục Tiểu Bạch nói xong, ánh mắt kích động đến run rẩy. Đây là thành tích vang vọng đại lục của công tử nhà hắn, hiện tại đã trở thành truyền thuyết trên đại lục. Nghe Lục Tiểu Bạch nói, từng ánh mắt cực kỳ kích động, máu tươi sôi trào. Thân là đệ tử hạch tâm của Phi Linh Môn, đây cũng chính là chỗ mà bọn họ cảm thấy tự hào. Trong Thanh Long Hoàng tộc, Chưởng Môn lĩnh ngộ thuộc tính mới trên Thanh Long đỉnh, khiến cho thiên địa sinh ra dị tượng. Thiên Độc Yêu Long đứng lên nói: "Trong Độc Cô Già, ca ca lĩnh ngộ vũ khí thiên cấp, Độc Cô Thường Phàm, người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi của Độc Cô Hoàng tộc, cùng với Bắc Cung Ngọc của Bắc Cung gia tộc liên thủ, đều không thể chịu nổi một kích của ca ca ta." Nhưng vào lúc này, ngoài đại điện vang lên một thanh âm nhẹ nhàng, thân ảnh lóe lên đã đi đến đại điện. Chúng cường giả đang ngồi không có bất kỳ ai có thể cảm nhận khí tức tới gần. "Đại tiểu thư!" Nhìn thấy người tới, trên đầu là mái tóc dài đen nhánh, khuôn mặt tuyệt mỹ, trong đôi mắt đen nhánh có một cỗ khí thế vô hình khiến cho người ta không dám nhìn thẳng. Bộ váy dài màu trắng nhạt bao phủ thân thể lung linh, đường cong mềm mại. Người này không phải ai khác mà chính là Lục Tam Động, mới từ Chu Tước Hoàng tộc trở về. "Chư vị, chuyện ca ca và Nam Thúc Tiểu Long, ta đã nghe được Chu Tước Hoàng tộc nói qua. Chu Tước Hoàng tộc, Thanh Long Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc, Bạch Hổ Hoàng tộc, còn có Độc Cô Hoàng tộc, Bắc Cung Hoàng tộc đang suy nghĩ biện pháp." Trong hai mắt của Lục Tam Động hiện lên sự tỉnh táo, một cỗ khí tế lan tràn, khiến cho tất cả mọi người ở trong đại điện cảm thấy áp lực vô hình. Lúc này Lục Tam Động cũng không còn là tiểu nha đầu đáng yêu khi trước nữa, danh tiếng Độc Kinh Ma Nữ cũng đủ khiến cho cường giả trên đại lục nghe thấy tên mà sợ mất mật. "Chư vị, ca ca bị nhốt trong thiên hỏa thì có sao? Ca ca lần lượt vượt hiểm cảnh, mỗi một lần đều là đại nạn mà không chết. Lần này cũng vậy, Phi Lâm Môn sẽ không ngã xuống. Ca ca và Nam Thúc tạm thời không có mặt ở đây thì có Lục Tam Động ta. Đại ca ta khôi phục trong Chu Tước Hoàng tộc, Thánh Thủ Linh Tôn tiện bối cũng đang khôi phục, còn có cường giả Thánh Linh Giáo, các người hiểu ý của ta hay không?" Lục Tam Động Dứt lời, đôi mắt xinh đẹp đảo qua đám người trong đại điện. Trên dung nhan tuyệt mỹ lan tràn ra khí thế, khiến cho lòng người rung động, một cổ khí tức linh tôn cửu trọng lan tràn ra. Đại tiểu thư đột phá linh tôn cửu trọng. Cảm nhận khí tức kinh ngự trên người của Lục Tam Động, ánh mắt của mọi người trung lên, tốc độ đột phá quá nhanh à. Đại tiểu thư, chúng ta hiểu rồi, trưởng môn nhất định không có việc gì. Chúng cường giả Hạch Tâm Phi Linh Môn đứng lên nói, trưởng môn mấy lần biến mất đều không vững lạc giống như trong lời đồn, lần này tuyệt đối cũng sẽ không. Mà tất cả mọi người đều hiểu rõ, Phi Linh Môn coi như là tạm thời không có trưởng môn và Linh Vũ Đại Đế tọa trấn, thế nhưng mà còn có đại tiểu thư, đại thiếu gia ở đây. Thánh thủ Linh Tôn đang trong lúc khôi phục, Thánh Linh Giáo cũng có cường giả trưởng đế, hiện tại Phi Linh Môn không còn giống như khi trước. Chỉ cần lặng lặng chờ tin tức của trưởng môn là được rồi. Trong khoảng thời gian này, nhất định Thiên Địa Minh sẽ có động tác. Chúng ta cẩn thận một chút, phải ổn định Đông Hải trước. Lục Tâm Đồng nhìn mọi người nói. Hiện tại phân phó xuống dưới. Trong khi đợi đại ca trở về, ta không hy vọng Phi Linh Môn sẽ náo loạn. Vâng, đại tiểu thư. Chúng đệ tử Hạch Tâm Phi Linh Môn cáo lui, tất cả mọi người không phải là không lo lắng, nhưng mà tất cả mọi người đều hiểu rõ, Phi Linh Môn còn có cường giả, còn có không ít cường giả đủ để khiến cho đại lục rung động, mà mấy lần chứng môn đều có thể tìm được đường sống trong chỗ hiểm cảnh. Lần này sẽ là thế nào? Không ai có thể nói chắc chắn được. Tâm Động không còn giống khi trước nữa. Đông Vô Mệnh, Bạch Doanh nhìn nhau. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Bọn họ biết Tâm Đồng đã không còn giống như khi trước, trong lúc bất tri bất giác đã có thể đảm đương trọng trách. Một lát sau, trong bệnh viện phía sau núi, Đông Vô Mệnh, Quỷ Thiên Tử, Lục Tâm Đồng, Sắc Phá Quân, Khấu Phi Yến, Hắc Vũ, Lục Tiếu Bạch và một ít người cũng có mặt. Tâm Đồng, con lại đột phá lúc nào vậy? Đông Vô Mệnh hỏi Lục Tâm Đồng. Hắn nhớ rõ khi trước đi chu tước hoàng tộc, ái đồ của hắn chỉ là linh tôn bát trọng mà thôi. Không ngờ lúc này, mới có mấy tháng khi trở về đã là linh tôn cửu trọng, tăng thêm thanh lôi huyền đằng và một số thủ đoạn khác, sợ rằng lúc này Lục Tâm Đồng đã có thể chiến một trận với cường giả chuẩn đế. Trong thánh địa của chu tước hoàng tộc, con trợ giúp ca ca chữa thương, cho nên cũng đạt được cơ duyên trong chu tước hoàng tộc, có được không ít chỗ tốt. Lục Tâm Đồng nói. Hiện tại Dương Quá thế nào rồi? Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh hỏi. Đại ca đã không còn gì đáng ngại, đang trong quá trình khôi phục. Nói không chừng sau khi khôi phục cũng có thể nhận được chỗ tốt. Thánh địa của chu tước hoàng tộc không phải là nơi bình thường. Lục Tâm Đồng nói, nàng ở trong thánh địa Niết Bàn Dục Hỏa, linh hồn dường như được cột rửa, lớn mạnh không ít. Mà ở trong không gian kia, thậm chí còn có một cổ năng lượng quỷ dị. Nếu không phải nàng không thể ngây ngốc quá lâu trong thánh địa Niết Bàn Dục Hỏa kia, thì nàng nhất định sẽ còn nhận được không ít cơ duyên. Chi tiết ở trong thánh địa Niết Bàn Dục Hỏa kia, chu tước hoàng tộc không cho bất luận người ngoài nào đi vào. Có thể để cho đại ca vào chữa thương đã là nể mặt đại công chúa Long Bích Hạm của Thanh Long hoàng tộc lắm rồi. Vậy là tốt rồi. Đông Vô Mệnh gật đầu, tốt xấu gì Dương Quá cũng đã không có vấn đề quá lớn. Phá Quân sư huynh, đại ca và Nam Thúc xảy ra chuyện gì, huynh có thể nói rõ cho muội biết được không? Lục Tâm Đồng nhìn sát Phá Quân ngưng trọng hỏi. Từ trong miệng của Chu Thận Hy biết được chuyện xảy ra, trong hư không bí cảnh, nàng còn chưa hỏi kỹ đã vội vã trở về rồi. Sát Phá Quân đem mọi chuyện đại khái nói ra, vừa vặn người rời khỏi đó cuối cùng khi Lục Thiêu Du Nam Thúc Tiểu Long bị nhốt chính là hắn. Việc này cũng chỉ có hắn mới biết rõ nhất. Ca ca nhất định sẽ không có chuyện gì, thiên hỏa thì làm sao chứ, không nhất định có thể vây khốn được ca ca. Lục Tâm Đồng nắm chặt đôi tay trắng như ngọc, nàng tin rằng ca ca mình nhất định sẽ không có chuyện gì. Ta cũng tin Thiếu Du nhất định sau bình yên vô sự trở về, Thiếu Du không phải là người bình thường. Sát Phá Quân nói. Phá Quân sư huynh, sư phụ huynh thế nào rồi? Lục Tâm Đồng hỏi. Sư phụ đã bế quan, lão nhân gia bị huyết linh mẫu đơn trong hư không bí cảnh làm ảnh hưởng, bị nhốt vài thập niên, tình huống không quá tốt. Thế nhưng vài thập niên này đối với lão nhân gia coi như là tu luyện tâm cảnh, xem như gặp họa đắc phúc, đồng thời cũng nhận được một ít cơ duyên, tăng thêm dùng một khóa đan dược đế phẩm. Nếu như có thể thuận lợi khôi phục, sợ rằng sẽ lập tức đột phá. Sát Phá Quân nói. Trong sân mạch liên miên, từ ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, bốn phía xanh biếc. Từ trên đỉnh núi nhìn lại, mây mù lượn lờ có cảm giác mờ ảo. Lục Thiếu Vũ chết chắc rồi, lần này nhất định tiểu tử này chết chắc. Trong một đình viện trên núi, Gia Cát Tử Vân nhận được tin tức của Lục Thiếu Dụ lập tức vui vẻ. Đây chính là chuyện mà khiến hắn cao hứng nhất trong những năm gần đây. Đây cũng là chuyện mà hắn nằm mơ cũng muốn xảy ra, mà bây giờ rốt cuộc đã trở thành sự thật. Hiện tại cũng không có cách nào xác định, hư không biết cảnh đóng cửa. Minh chủ tứ đại thú hoàng tộc, tộc trưởng của Thanh Long hoàng tộc cũng bị vây khốn bên trong. Tứ đại thú hoàng tộc cùng với Độc Cô gia tộc, Bắc Cung gia tộc, sợ rằng nhất định sẽ nghĩ biện pháp, cho nên phải đợi tin tức mới có thể biết được. Gia Cát Tây Phong vui vẻ nói, phe phẩy chiếc quạt, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Bị tiên hỏa vây khốn, còn không chết sao? Hết cách xoay chuyển, Lục Thiếu Du này có chín cái mạng sợ rằng cũng không đủ chết. Gia Cát Tử Vân cười lạnh, Lục Thiếu Du này sau khi tiến vào cổ vực vẫn đè lên đầu của hắn. Lữ Tiểu Linh vốn là của hắn, thế nhưng cũng bị Lục Thiếu Du cướp đi. Linh Vũ song tu vũ giá toàn hệ, lĩnh ngộ thuộc tính mới thì làm sao, vẫn chết trước mặt hắn à? Ta đoán có lẽ là chết chắc, thiên hỏa đã đạt đến đế cấp. Nghe nói, Lục Thiếu Du không chỉ đụng đến thiên hỏa mà còn có huyết linh mẫu đơn cấp, tuyệt đối khủng bố. Trong lòng Gia Cát Tây Phong suy nghĩ, theo phỏng đoán của hắn, Lục Thiếu Du này tuyệt đối chết chắc. Nếu lúc này Lục Thiếu Du còn không chết thì quả thực chính là nghịch thiên. Phụ thân, Lục Thiếu Du này chết chắc rồi, chúng ta cũng nên báo thù được rồi. Lục Thiếu Du cùng với Linh Vũ Đại Đế kia chết trong hư không bí cảnh. Phi Linh Môn và Đế Đạo Minh sợ rằng cũng không tạo ra sóng gió gì. Lúc này không đứng dậy, không diệt Phi Linh Môn thì còn đợi đến khi nào? Trong mắt Gia Cát Tử Vân lan tràn ra sát ý, nhiều năm bị vũ nhục và chịu áp lực như vậy, nhất định lần này phải đòi lại, coi như là Lữ Tiêu Linh của Phi Linh Môn hắn cũng không thể buông tha. Nữ nhân bên người Lục Thiếu Du đều là nữ tử tuyệt sắc thiên địa hiếm thấy. Nếu như hắn có thể đoạt được thì tốt rồi. Gia Cát Tây Phong đánh gãy mộng tưởng của Gia Cát Tử Vân nói, hiện tại không phải gấp, đợi sau khi tin tức có rồi nói. Thiên địa Minh cùng với các sơn môn vẫn đang chờ đợi tin tức, đến lúc đó sẽ sắp xếp. Lục Thiếu Du vừa chết, Đế Đạo Minh cũng không đáng lo nữa. Có không chờ được, ngày hôm đó đến nhanh hơn một chút đi à. Sát ý trong mắt Gia Cát Tử Vân bắn ra, thế nhưng tâm tình thì không tệ chút nào, cho nên hiện tại hắn định đi tìm nữ nhân chúc mừng một chút. Đến lúc đó nếu như có thể thu lấy nữ nhân của Lục Thiếu Dụ thì quả thực là một chuyện đáng mừng. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong không gian tràn ngập hỏa diễm nóng bỏng, màu xanh da trời, quanh thân Lục Thiếu Dụ được đao quang màu vàng bao phủ, đồng thời bên trong còn có quang mang quanh quẩn. Lục Thiếu Dụ thu thụ ẩn, hai con mắt đen nhánh mở ra, trong mắt hiện lên sự ngưng trọng. Hắn muốn thử đột phá thế nhưng lại phát hiện ra hơn 10 ngày cũng không hề có động tĩnh gì. Căn bản không có dự cảm sẽ đột phá, cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Chuyện đột phá căn bản không có cách nào cưỡng cầu. Đây không phải đột phá mấy trọng, giai vị, hoàn toàn cần dựa vào cơ hội. Không có cơ hội đột phá, cho dù thử thế nào cũng không có cách nào. Nên làm sao bây giờ? Ánh mắt Lục Thiếu Du có chút ngưng trọng, trong đầu suy tư, không có cách nào đột phá đế cấp, sợ rằng tình huống sẽ không ổn. Ở trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, căn bản không có cách nào đi ra ngoài. Thái Cổ U Minh Viêm là thiên hỏa, không biết. Ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, bỗng nhiên nhớ đến Tam Thần Thiên Biến Quyết. Tầng thứ hai, đại hùng biến của thiên biến chi hồn, cần phải dùng thiên hỏa phối hợp với đan dược rèn luyện linh hồn. Thái cổ U Minh Viêm này chính là thiên hỏa, Lục Thiếu Du hiện tại suy nghĩ, có lẽ hiện tại hắn nên rèn luyện linh hồn, tu luyện linh hồn biến của Tam Thần Thiên Biến Quyết. Chỉ là hiện tại cũng có không ít vấn đề. Đầu tiên Lục Thiếu Du hiểu rõ, thiên biến chi hồn có 3 tầng, nhân hồn biến, địa hồn biến cùng với thiên hồn biến. Nhân hồn biến cần tu luyện trong núi lửa vạn năm, địa hồn biến thì cần thiên hỏa rèn luyện. Bây giờ hắn chưa từng tu luyện qua tầng thứ nhất là nhân hồn biến, mà lại tu luyện tầng thứ hai, làm như vậy có vấn đề gì hay không? Lục Thiếu Du cũng không quá rõ ràng. Mà đổi lại, thứ khiến cho Lục Thiếu Du lo lắng nhất là Thái Cổ U Minh Viêm này, hắn cũng không có cách nào đụng chạm vào. Nếu như hồn anh chạm vào thì hậu quả khó lường. Dùng thiên hỏa rèn luyện linh hồn, Lục Thiếu Du cũng không biết là kẻ nào nghĩ ra được chuyện này, không sợ linh hồn tan chảy thành mây khói hay sao? Thế nhưng hiện tại cũng không phải là đang hoài nghi. Dù sao hiện tại hắn đã tu luyện thành bất tử địa linh thể của bất tử thần thể. Nếu như có thể tu luyện tới nhân hồn biến hoặc địa hồn biến mà nói, hắn có thể thi triển ra thủ đoạn ảo diệu của Tam Thần Thiên Biến Quyết. Chỉ là hiện tại tu luyện có chút khó khăn, thăm dò một chút cũng tốt. Sau khi cân nhắc Một hồi lâu, Lục Thế Du quyết định cắn răng thử một lần. Dù sao hiện tại hắn cũng không có cơ hội đột phá, coi như là sau khi đột phá đế cấp, linh hồn phân thân còn phải dung hợp với linh hồn bổ nguyên của thái cổ U Minh Viêm. Có điều nguy hiểm và khủng bố như vậy, còn không bằng hiện tại hắn cho hồn anh của mình tiếp xúc nhiều với thái cổ U Minh Viêm một chút, nói không chừng sau khi đột phá thành đế, linh hồn phân thân và linh hồn bổ nguyên của thái cổ U Minh Viêm dung hợp sẽ dễ dàng hơn một chút. Về phần không tu luyện nhân hồn biến mà tu luyện địa hồn biến, Lục Thế Du cũng có cân nhắc qua. Hiện tại hắn đã có bất tử địa linh thể, linh hồn lực cũng không tệ. Lúc này trước mặt thiên hỏa, tình thế bức bách cho nên cũng chỉ có thể thử một lần. Có thành công hay không, lúc đó nói sau, cũng chỉ có thể thử qua mới biết được. Sau khi quyết định, trong tay Lục Thế Du xuất hiện khỏa đan dược Thiên Bách Biến giao cho hắn. Đây chính là đan dược sử dụng khi tu luyện nhân hồn biến. Nhìn qua hộ hồn đang tu luyện nhân hồn biến, lúc này Lục Thế Du biết rõ mình muốn tu luyện địa hồn biến. Tu luyện địa hồn biến phải dùng đan dược phối hợp mạnh hơn, cấp độ so với hồn đan này nhất định phải cao hơn. Thế nhưng lúc này Lục Thế Du cũng lười do dự, cứ nếm thử một chút rồi nói sau. Lục Thế Du phục dụng hộ hồn đan trong tay, đan dược tiến vào trong miệng lập tức hóa thành một cỗ năng lượng bàng bạc lan tràn vào trong đầu, giống như một dòng nước nhỏ, dùng phương thức quỷ dị bao phủ tiểu hồn anh vào trong đầu hắn. Dưới sự bao phủ của đám năng lượng quỷ dị này, tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du trung lên, một mùi vị giống như kẹo bạc hạ lan tràn trong miệng Lục Thiếu Du. Năng lượng mát lạnh bao phủ tiểu hồn anh, Lục Thiếu Du do dự một chút, đan dược cũng đã dùng, tên đã lên dây, không thể không bắn. Tiểu hồn anh từ trong mi tâm lập tức phóng ra. Tiểu hồn anh cùng với bản thể Lục Thiếu Du giống nhau như đúc, có chăng lúc này chỉ là một Lục Thiếu Du thu nhỏ mà thôi. Tiểu hồn anh vừa mới xuất hiện, ánh mắt cảnh giác nhìn về bốn phía. Tiếp đó, bắt đầu đến biên giới, được đao mang màu vàng bao phủ. Tiểu hồn anh ngưng tụ một đạo linh hồn lực nhỏ, trích đạo linh hồn lực này cũng được một đoàn năng lượng màu trắng bao phủ. Đạo linh hồn lực này chậm rãi từ trong đao mang màu vàng xuyên thấu qua, từ từ trong đao mang màu vàng bao phủ đi ra bên ngoài không gian, tràn ngập hỏa diễm màu xanh, lập tức bị hỏa diễm màu xanh khủng bố bao phủ. Ồ, Lục Thế Du đã chuẩn bị tâm lý, đạo linh hồn lực này của hắn sẽ tan thành mây khói, thế nhưng hắn lại bất ngờ phát hiện ra một cổ nhiệt độ kinh khủng lập tức cuốn về phía hắn, nhiệt độ khủng bố, thế nhưng lại bị đoàn năng lượng giống như là hơi nước kia ngăn cách ở bên ngoài. Nhiệt độ cao khủng bố này không ngờ lại bị ngăn cản. Nhiệt độ cao tuy rằng khủng bố, đốt cháy khiến cho linh hồn đau đớn, thế nhưng vẫn còn có thể kiên trì. Võ quýt dậy có móng tay nhọn sao? Trong lòng Lục Thiếu Du kinh ngạc, đây nhất định là tác dụng của hộ hồn đan. Cấp độ của hộ hồn đan này không cao, thế nhưng dường như lại có thể chống lại nhiệt độ cao khủng bố này, không ngờ lại có thể bảo vệ được hồn anh của hắn. Có lẽ sẽ có cơ hội. Nhìn hộ hồn đan được năng lượng bao phủ, lúc này Lục Thiếu Du mới thở dài một hơi. Thân thể tiểu hồn anh trung lên, sự ngưng trọng trong mắt giảm bớt một chút, tiếp đó cắn răng. Thân thể tiểu hồn anh bắt đầu chậm rãi rời khỏi vòng quang mang do kim đao màu vàng bao phủ. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du xuất hiện trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh nóng bỏng. Tiểu hồn anh ở trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh nóng bỏng, lúc này hắn càng cảm nhận được trình độ kinh khủng của hỏa diễm màu xanh này ra sao. Xung quanh tràn ngập hỏa diễm màu xanh cuồn cuộn, giống như từng đoàn nham thạch màu xanh do trời nóng bỏng, toát ra bọt khí nóng bỏng cực lớn. Bọt khí màu xanh do trời nóng bỏng này nổ tung, hỏa diễm bắn tứ tán, có hỏa diễm rơi vào trên tiểu hồn anh, thế nhưng lại bị vòng năng lượng giống như là hơi nước kia ngăn cản. Dưới sự bao phủ của đám năng lượng giống như hơi nước này, Lục Thế Du có thể cảm giác được nhiệt độ kinh khủng chung quanh, đủ để thiêu đốt trượng đế thành tro tàn, giống như lúc này Lục Thế Du đang bị ngăn cách với không gian này vậy. Lúc này tuy rằng có nhiệt độ cao thẩm thấu vào, nhiệt độ cao này cũng khủng bố không nói nên lời, thế nhưng từ trên đám năng lượng giống như hơi nước lại truyền ra cảm giác mát lạnh, khiến cho hắn có thể kiên trì. Không ít bọt khí màu xanh da trời chung quanh nổ tung, thoát ra sương mù nhàn nhạt. Ánh mắt tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du biến đổi, thế nhưng không có năng lượng của hộ hồn đan này, sợ rằng hắn sẽ lập tức tan thành mây khói. Nghĩ vậy tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố bốn phía, Lục Thiếu Du ngưng thần tĩnh khí. Tiểu Hùng Anh bắt đầu vận chuyển tâm pháp địa linh biến của Tam Thượng Thiên Biến Quyết. Tâm pháp vận chuyển, linh lực trong Tiểu Hùng Anh trung lên giống như có thể thu về thiên hỏa, đem thiên hỏa cùng với nhiệt độ nóng bỏng thu về vào trong cơ thể Tiểu Hùng Anh. Dưới loại nhiệt độ này trong khoảng khắc, toàn thân Tiểu Hùng Anh run rẩy, nhiệt độ cao này khiến cho linh hồn căng cứng. Nhiệt độ cao thẩm thấu vào bên trong giống như ở trong linh hồn, tinh thuần của hắn lúc này hiện lên tạp chất như có như không. Linh hồn lập tức bị ảnh hưởng. Dưới nhiệt độ cao, Tiểu Hùng Anh run rẩy, Lục Thiếu Du biết rõ hiện tại mình đang khiêu vũ trên lưỡi đao thần tử, mỗi một bước đều đạp vào trên lưỡi đao, tùy thời sẽ gặp phải nguy hiểm. Đột nhiên vào lúc này, trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn. Cổ hỏa diễm màu xanh da trời đột nhiên từ bốn phương tám hướng kéo tới, bao phủ Tiểu Hùng Anh Lục Thiếu Du vào bên trong. Nhân loại ngu xuẩn, không ngờ dám để Hùng Anh ra. Ngươi cho rằng ngươi trốn ở trong bảo vật kìa thì không có chuyện gì sao? Còn dám cho Hùng Anh đi ra. Ngươi muốn chết. Ngươi cho rằng ta không có cách nào diệt Hùng Anh của ngươi sao? Vừa rồi ta chỉ cố ý để cho ngươi đi ra mà thôi. Hiện tại để xem ngươi trốn ở chỗ nào. Ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Hỏa diễm màu xanh da trời bằng bạc khủng bố cuồn cuộn. Nhiệt độ nhanh chóng kéo lên. Nhiệt độ này so với nhiệt độ trước đó trong nháy mắt còn lớn hơn gấp trăm lần. Đồng thời thanh âm lạnh lẽo của thái cổ U Minh Viêm truyền tới. Hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố cuồn cuộn, một cơn sóng lửa giống như cái miệng dữ tợn của dị thú lập tức nhào về phía trước. Không tốt, thái cổ U Minh Viêm giáo hoạt, mắc lừa rồi. Cơ hồ Tiểu Hồn Anh của Lục Thiếu Du biến sắc, nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng dưới nhiệt độ khủng bố này, đám năng lượng giống như hơi nước chung quanh hiện tại hoàn toàn vô dụng, nhanh chóng bị phá hủy. Nhiệt độ khủng bố trong nháy mắt, Lục Thiếu Du có cảm giác linh hồn mình hoàn toàn không có lực chống lại. Trên người Tiểu Hồn Anh bắt đầu có hỏa diễm màu xanh da trời lan tràn, dường như sắp bị thiêu đốt thành tro tàn. Thái cổ U Minh Viêm thật sự quá mức khủng bố, khủng bố khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác giống như con kiến đối mắt với con voi vậy, căn bản không có cách nào rung chuyển. Linh hồn bị nhiệt độ cao phủ lên, biến thành màu xanh da trời. Dưới nhiệt độ khủng bố, Tiểu Hồng Anh bắt đầu vặn vẹo, biến hình, khí tức hủy diệt lan tràn. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiếu Du cảm nhận được khí tức hủy diệt, rốt cuộc không có cách nào thừa nhận được nhiệt độ cao như vậy, lập tức hôn mê. Trong sát na này, Lục Thiếu Du đã cảm nhận được mình phải chết không thể nghi ngờ. Lần mạo hiểm này không ngờ hắn lại phải để lại cái mạng mình ở lại. Trong Bắc Cung gia tộc, trong định viện tinh xảo, trên khuôn mặt tinh xảo của Vô Sòng lúc này ảm đạm, nhanh chóng chạy vào trong định viện, hỏi Bắc Cung Kình Thương. Phụ thân thế nào rồi? Hư không bí cảnh xảy ra biến hóa. Suốt thời gian nửa tháng, Lục đại nhân hoàng tộc cùng với tứ đại thú hoàng tộc đều phái ra cường giả, thế nhưng không tìm thấy cửa vào của hư không bí cảnh. Bắc Cung Kình Thương thở dài, nhìn nữ nhi, trong lòng hắn hiểu rõ cảm nhận của trong lòng nữ nhi hiện tại. Lúc trước hắn mất đi mẫu thân Vô Sòng, loại cảm giác đau lòng này người không từng trải qua căn bản không cách nào cảm nhận được nó. Vậy thì Thiếu Du làm sao bây giờ? Thiếu Du còn bị nhốt ở bên trong. Bắc Cung Vô Sòng biến sắc, thiên hỏa kinh khủng như vậy kết cục ra sao khi bị nhốt ở bên trong? Bắc Cung Vô Sòng hiểu rõ, lúc này đã trôi qua 20 ngày, trong 20 ngày này nàng đều sống trong sự chờ đợi cùng với sốt ruột, thế nhưng lại không thể làm được gì. Vô Sòng, chúng ta thật sự đã cố gắng hết sức. Lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc đều đã phái cường giả đỉnh tiêm đi tìm kiếm, mà ngay cả thiên mộc thần thụ tiện bối cũng đã đi ra, thế nhưng lại không có một chút thu hoạch nào, ngay cả cửa vào của hư không bí cảnh cũng không thể tìm được. Bắc Cung Kình Thương nhìn nữ nhi, cảm thấy đau lòng thay cho nữ nhi mình, thế nhưng tất cả mọi người đã cố gắng hết sức, lần này ở trong hư không bí cảnh xuất hiện thiên hỏa, còn có huyết linh mẫu đơn đế cấp, các đại gia hoàng tộc đều cực kỳ trung động, toàn lực tìm kiếm. Nếu không tìm người thì cũng là muốn thu thiên hỏa và huyết linh mẫu đơn, đây chính là trọng bảo. Cho nên tất cả mọi người đều cố hết sức, lúc này các đại gia tộc cũng đang cảm thấy kỳ quái. Tại sao có thể như vậy? Vậy thì Lục Thiếu Du sẽ làm sao bây giờ? Thân thể Bắc Cung Vô Song rung lên, sốt ruột mà vô lực, hai hàng nước mắt không nhìn được chảy xuống. Vô Song, thiên hỏa trong hư không bí cảnh kìa, còn nói là màu xanh xào, lại còn mang theo khí tức âm hàn. Thiên Mộc Thần Thụ nhìn Bắc Cung Vô Song hỏi, ánh mắt của hắn khiến cho mọi người nhìn vào cảm thấy sinh cơ bừng bừng. Đúng vậy, là hỏa diễm màu xanh da trời, cực kỳ khủng bố, còn có một cổ khí tức âm hàn. Bắc Cung Vô Song khẽ gật đầu, ánh mắt Thiên Mộc Thần Thụ biến ảo, ngay sau đó ánh mắt bỗng nhiên đại biến nổi. Sợ rằng cho dù Lục Thiếu Vũ bất phàm thì lần này cũng lạnh ít dữ nhiều. Các ngươi không cần lo lắng quá, tất cả đều là số mệnh nào. Thiên Mộc tiền bối, nói như vậy là có ý gì? Bắc Cung Kiện Thương có chút nghi hoặc hỏi. Nếu ta đoán không sai, đây là một loài tồn tại khủng bố, coi như chủ nhân còn sống, chỉ sợ cũng khó có thể làm gì được nó. Khi ta mới có linh trí, còn chưa gặp được chủ nhân, thì khi đó vật kinh khủng kia đã tung hoành đại lục rồi. Thiên Mộc Thần Thụ trầm giọng nói, trong mắt xuất hiện sự kiên kỵ tuyệt đối. Thời gian từ từ trôi qua, thời gian hư không bí cảnh đã đóng một tháng. Tin tức Lục Thế Du và Linh Vũ Đại Đế bị nhốt trong hư không bí cảnh hơn phân nửa đã hóa thành tro tàn truyền ra, cả đại lục rung động. Một tháng này đối với Đông Hải đang phong vân biến sắc, lúc này cũng cực kỳ yên tĩnh. Cả Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh trên cơ bản đều phái người đến Đông Hải, thế nhưng đoạn thời gian gần đây hiện tại yên lặng đến thần kỳ. Loại yên tĩnh này khiến cho trong lòng của người ta có cảm giác bất an. Người có khứu giác tốt một chút đều có thể ngửi thấy khí tức cuồng bạo ẩn chứa bên trong sự yên tĩnh này, có cảm giác giống như trước gió nổi mây phun vậy. Người của tất cả các đại thế lực lớn trong Đế Đạo Minh ngưng trọng, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du lạnh ít dữ nhiều. Tin tức này sau khi truyền ra, trong lòng của mọi người giống như mất đi lòng tin, đã kích không ít. Thiên Địa Minh vốn đang yếu thế, gần đây bắt đầu trục trịch, ngóc đầu dậy. Nhưng vì gần đây Thiên Địa Minh liên tiếp bị tổn thương, ngược lại cũng không tạo nên được bao nhiêu sóng gió. Thế nhưng chuyển biến trong lúc vô hình lại dần dần tăng lên. Đế Đạo Minh ở trên Đông Hải cũng không tiếp tục khuế trường, chỉ ổn định khu vực xâm chiếm được mà thôi. Trên Vân Dương Tầm, từng ngọn núi liên miên không ngớt, lúc này đã tới đầu thu. Sơn Mạch Xanh biết lúc trước đã bắt đầu tiêu điệu. Tông chủ, bên Độc Cô gia tộc có chuyện tin tức gì không? Trong định viện, Đại Hộ Pháp hỏi Vân Khiếu Thiên. Vân Khiếu Thiên nhíu mày nói, Hồng Lăng vừa mới trở về từ Độc Cô gia tộc, hư không bí cảnh mất đi tung tích, đã không tìm thấy cửa vào. Tứ đại thú hoàng tộc cùng với lục đại nhân hoàng tộc xuất động cường giả đỉnh tìm, tìm kiếm nửa tháng cũng không có tin tức. Tông chủ, vậy thì Lục Thiếu Du và Linh Vũ Đại Đế lần này sợ rằng... Ánh mắt Đại Hộ Pháp trung linh, sợ rằng sau khi mọi người biết được tin tức này, hậu quả sẽ khôn lường. Giữ nhiều lạnh ít, lần này dù sao cũng không giống như trước kìa. Thiên hỏa, huyết linh mẫu đơn đều là đế giả, đều là vật khủng bố à. Ánh mắt Vân Khiếu Thiên ngưng trọng. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, hỏa diễm màu xanh cuộn cuộn, hỏa diễm rít gào giống như giận dữ không ngừng đụng vào trên người Tiểu Hồn Anh. Thế nhưng giờ phút này, trên người Tiểu Hồn Anh lại được một tầng đao mang màu vàng bao phủ. Hỗn trứng, ta nhìn xem ngươi có thể chống lại được bao lâu, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ có một ngày ngươi sẽ tiêu hao hết, ngươi nhất định sẽ chết, ta sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi. Thái cổ U Minh Viêm gầm lên liên tục, hỏa diễm màu xanh da trời không ngừng rít gào, nhiệt độ lúc này đến tình trạng khủng bố. Lúc này Tiểu Hùng Anh cũng vẫn đang bị hôn mê, toàn thân được đao mang màu vàng bao phủ. Đối với việc thái cổ U Minh Viêm rít gào bên ngoài hoàn toàn không biết, và đối với nhiệt độ khủng bố lúc này thần thức cũng không quá rõ ràng. Thế nhưng trên thân thể Tiểu Hùng Anh lúc này lại có biến hóa khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy khủng bố. Chỉ thấy dưới sự bao phủ của hỏa diễm màu xanh da trời, Tiểu Hùng Anh bị thiêu đốt đến rung động. Thân thể Tiểu Hồn Anh bị một màu xanh da trời phủ lên, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Trong bản thể của Lục Thiếu Du, linh hồn của Đại Hồn Anh và Tiểu Hồn Anh tương liền, đối với cảnh tượng khủng bố bên ngoài đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này là có một hỏa diễm khủng bố muốn một lần nữa thiêu đốt Tiểu Hồn Anh thành tro bụi. Tiểu Hồn Anh không còn cách nào chạy thoát. Thế nhưng tại thời điểm này, bản thể Lục Thiếu Du luôn được đao mang màu vàng bao phủ. Một đạo đao mang màu vàng xuyên thủng không gian, màu xanh da trời. Ngay khi Tiểu Hồn Anh mất đi tri giác, sắp bị thiêu đốt thành tro tàn, tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, thì đạo đao mang màu vàng kia lập tức bao phủ Tiểu Hồn Anh vào bên trong. Bọt khí màu xanh da trời kinh khủng, mang theo nhiệt độ khủng bố hung hăng, đụng vào trên đạo đao mang màu vàng kia. Thế nhưng, lại không có cách nào trung chuyển được đao mang.

sự đau đớn kịch liệt trong linh hồn Lục Thiếu Vũ lúc này tuyệt đối không phải là đau đớn bình thường, mà đây là một loại đau đớn kịch liệt căn bản không có cách nào miêu tả được. Đau đớn kịch liệt thê thảm, đất trời quay cuộn, không thể miêu tả trong một hai từ. Tiểu hồn anh khôi phục lại tri giác, linh hồn đau đớn kịch liệt trong lúc vô hình cùng với đại hồn anh tương thông, cho nên tiểu hồn anh lập tức biết rõ xảy ra chuyện gì. Vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, kim đao màu vàng lần nữa cứu hắn. Đối với tất cả mọi chuyện xung quanh, lúc này tiểu hồn anh đau đớn kịch liệt cũng nhanh chóng biết rõ ràng. Kim đao màu vàng lúc này dường như biết rõ tâm ý của hắn vậy, biết rõ hắn muốn dùng thái cổ U Minh Viêm rèn linh hồn, cho nên chỉ ngăn cản đại bộ phận thái cổ U Minh Viêm và để cho một phần nhỏ linh hồn hắn có thể chịu đựng được vào bên trong rèn giũa linh hồn hắn. Sau khi Lục Thiếu Vũ hiểu được, lập tức toàn lực vận chuyển Tam Thần Thiên Biến Quyết, bí văn trên tiểu hồn anh trong lúc vô hình tương liên hơn một chút, cảm giác đau đớn trên người cũng giảm bớt đi một chút. Thế nhưng ngay vào thời điểm này, dường như kim đao màu vàng biết được sự đau đớn của Lục Thiếu Vũ giảm hơn một chút, cho nên số lượng thái cổ U Minh Viêm thả vào bên trong lại càng nhiều hơn một chút. À! Lục Thiếu Vũ kêu thảm liên tục, tiểu hồn anh trung rẩy dữ tợn. Không ngờ hắn vừa mới nhẹ nhõm một chút thì kim đao màu vàng lập tức tăng thêm hỏa diễm. Thì U Minh lại lập tức tăng thêm hỏa diễm. Rõ ràng ý định của kim đao là bảo mạng trạng thái mấu chốt mà hắn có thể thừa nhận. Trong miệng tiểu hồn anh, Lục Thiếu Vũ kêu thảm thiết liên tục, tiểu hồn anh run rẩy dữ tợn. Không ngờ hắn vừa mới nhẹ nhõm một chút thì kim đao màu vàng lại tăng thêm hỏa diễm. Rõ ràng ý định của kim đao là bảo trì trạng thái mấu chốt mà hắn có thể thừa nhận. Trong miệng tiểu hồn anh kêu thảm thiết, quả thật giống như tiếng heo bị giết để hình dung. Loại đau đớn kịch liệt này khiến cho Lục Thiếu Vũ luôn ở biên giới, gần muốn ngất đi. Nếu như có tiền bối Tam Thần Động có mặt ở đây tuyệt đối sẽ ngạn họng nhìn trân trũi. Không nói từ thời viễn cổ đến nay chỉ có một người tu luyện thành công địa hồn biến. Dù gì, tu luyện địa hồn biến cũng phải luyện chế đan dược, hồn hồn đặc chế mới được. Hiện tại Lục Thiếu Vũ tu luyện à? Đây giống như là nướng thịt vậy. Bên trên có một tầng bột. Nếu như bên trên không có gì sẽ cháy thành than. Tình huống của Lục Thiếu Vũ hiện tại chính là như vậy. Không có một chút bảo hộ gì, dùng thiên hỏa rèn luyện linh hồn. Nhưng mà trong cực độ thống khổ này, Lục Thiếu Vũ cũng rõ ràng cảm giác được chỗ tốt mà linh hồn hắn thu được. Thiên hỏa rèn luyện linh hồn có thể đào thải tạp chất trong linh hồn hắn, giống như là bách luyện thành cương vậy. Lục Thiếu Vũ xác định nếu như hắn cứ như vậy mà thừa nhận được hỏa diễm, đến lúc đó linh hồn sẽ đạt đến trạng thái bách luyện thành cương. Nhân loại, ta sẽ không bỏ qua cho người. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Lục Thiếu Vũ, thái cổ U Minh Viêm càng thêm hung hãn. Tiểu hồn anh của Lục Thiếu Vũ hoàn toàn không để ý tới, cũng không có thời gian để ý. Lần này coi như hắn rơi vào trong tay thái cổ U Minh Viêm này, Lục Thiếu Vũ thật không ngờ thái cổ U Minh Viêm lại khủng bố đến như vậy. Trong lúc linh hồn đau đớn kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết giống như là mổ heo vang lên. Đồng thời, Lục Thiếu Vũ cũng toàn lực vận chuyển Tam Thần Thiên Biến Quyết, bằng không linh hồn cũng đã sớm bị đốt thành tro tàn. Dưới Tam Thần Thiên Biến Quyết, dùng thái cổ U Minh rèn luyện linh hồn. Trong lúc linh hồn đau đớn kịch liệt, Lục Thiếu Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được một loại biến hóa cực kỳ quỷ dị. Có một ít biến hóa cực kỳ quỷ dị và huyền ảo, giống như chỉ hiểu mà không nói nên lời, không có cách nào hình dung biến hóa. Mà loại biến hóa này Lục Thiếu Vũ đại khái có thể hiểu rõ, dưới sự rèn giũa của thiên hỏa, linh hồn hắn giống như đang lột xác, không phải là lột xác bình thường. Loại chỗ tốt này chỉ có linh hồn đạt đến tình trạng này mới có thể cảm nhận được. Nhất định phải thành công. Đã đến một bước này, Lục Thiếu Vũ cắn răng thầm nghĩ. Dù sao bên trên thái cổ U Minh Viêm hắn cũng chỉ có thể thừa nhận có kim đao màu vàng trợ giúp, nhảy qua nhân hồn biến mà tu luyện thành công địa hồn biến, đây cũng coi như là kinh hỉ ngoài ý muốn. Bởi vì muốn tìm được thiên hỏa rèn luyện linh hồn cũng không phải là dễ dàng. Trong lúc kêu thảm thiết, Lục Thiếu Vũ toàn lực vận chuyển Tam Thần Thiên Biến Quyết rèn linh hồn. Đây đối với Lục Thiếu Vũ mà nói xem như đau đớn và khoái hoạt, chỉ là tạm thời mà nói đau đớn hơn khoái hoạt. Về phần sau đó Lục Thiếu Vũ cũng không biết. Thời gian giống như cát chảy trôi qua cũng không có bởi vì Lục Thiếu Vũ bị nhốt trong không gian của U Minh mà dừng lại. Thời gian cách hư không bí cảnh đã là 3 tháng. Thời gian 3 tháng đủ để cho tin tức Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thế Du bị nhốt trong hư không bí cảnh, truyền ra khắp hang cùng ngõ hẻm trên đại lục. Lục gia trên Trấn Thanh Vân cũng nhận được tin tức. Lục gia trước tiên đi đến Phi Lâm Môn hỏi thăm tin tức. Sau khi nhận được tin tức, cả Lục gia cũng lâm vào cảnh đau thương. Tuy rằng tâm tư của Lục Thế Du không đặt ở trên Lục gia bao nhiêu, thế nhưng Lục gia quật khởi là bởi vì có Lục Thế Du tồn tại. Mà lúc này Lục Thế Du bị nhốt, hơn phân nửa lạnh ít dữ nhiều. Chuyện này đối với tất cả người trong Lục gia, từ trên trời xuống dưới mà nói, không thể nghi ngờ chính là sét đánh giữa trời quang, đả kích cũng không ít. Trong một không gian bao la, mà ngay cả trong không khí cũng tràn ngập khí tức nóng bỏng, thế nhưng ở trong sơn mạch phía dưới lại vẫn xanh biếc vô cùng. Hoa cỏ cây cối dường như đều không sợ nhiệt độ nóng bỏng. Trong một chỗ không gian nóng bỏng, hỏa diễm nóng bỏng lan tràn ra, hỏa diễm đỏ thẫm rít gào giống như có thể đốt cháy người ta thành tro bụi vậy. Mà ở trong không gian nóng bỏng này lại có thêm không ít cự thạch màu đỏ trong hỏa diễm hừng hực. Những cự thạch màu đỏ này lơ lửng trên hỏa diễm. Trong không gian, nhiệt độ cao thiêu đốt không gian tạo thành vết nứt đen kịch. Trên một tảng đá lớn lúc này có một thân ảnh mặc áo bào xám, khoanh chân mà ngồi, khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt nhắm chặt, toàn thân được hỏa diễm nóng bỏng bao phủ, mà ngay cả mi tâm người này lúc này dường như cũng đang có hỏa diễm nhảy múa. Mà đây chính là trọng kiếm vô phong Dương Quá. Lúc này khí tức trên người Dương Quá đang kéo lên, khiến cho hỏa diễm chung quanh càng thêm cuồng bạo. Về phần lỗ máu giống như nắm tay ở trên người lúc này đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Thời gian từ từ trôi qua, khí tức trên quanh thân Dương Quá ngày càng kéo lên nhanh hơn. Bên trong không gian của Chu Tước Hoàng tộc, trong một sơn cốc dưới ngọn núi khổng lồ, bốn phía giống như núi lửa, đều là nham thạch màu đỏ. Chung quanh không có lấy một ngọn cỏ, khiến cho người ta đến gần đều có cảm giác giống như một cơn sóng lửa đập vào mặt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trên sân khốc này, gần sóng nóng bỏng đột nhiên cuồn cuộn. Một cổ quang mang màu vàng đất đại thịnh lan tràn ra quang mang chói mắt. Thời gian từ từ trôi qua, quang mang thổ hoàng sắc ngày càng nồng đậm. Đột nhiên có một cổ năng lượng thiên địa vô hình bắt đầu hội tụ tới. Trong không gian của Chu Tước Hoàng tộc, không ít cường giả cũng cảm nhận được chấn động vô hình lúc này. Từng đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên không trung, đi đầu là hai nữ tử thân thể mềm mại, trên người mặc cẩm bào, thân thể mềm mại, uyển chuyển không thể che giấu, ngũ quan đồng lòng người, khí chất nóng bỏng. Nữ tử này chính là tộc trưởng Chu Loan, hiện tại của Chu Tước Hoàng tộc, dung nhan tuyệt mỹ đồng thời cũng có thực lực khủng bố. Bên người Chu Loan chính là nhị công chúa Chu Thần Hy, da thịt trắng như tuyết vô cùng mịn màng, ngũ quan tinh xảo, người mặc bộ váy dài, giống như một con hồ điệp khiến cho mọi người cảm giác bên trong sự tuyệt mỹ lại có thêm vài phần, ung dung ôn nhu, cực kỳ rung động. Không ngờ Lục Thâm Động vừa mới đột phá Linh Tôn Cửu Trọng không bao lâu, Dương Quá lại bắt đầu đột phá Vũ Tôn Cửu Trọng. Hai người này chỉ mới tu luyện trong thời gian ngắn, thiên phú quá thật khủng bố. Đôi mắt xinh đẹp của Chu Loan lúc này hiện lên vẻ ngạc nhiên, thanh âm giống như là thanh âm của tự nhiên, khiến cho người ta có cảm giác giống như linh hồn đang được tắm gió xuân. Ba huynh muội của Lục gia đều cực kỳ khủng bố, mà mạnh nhất chính là Lục Thiếu Du, chỉ tiếc lúc này Lục Thiếu Du lại... Chu Thần Nhu than nhẹ, nàng đối với nhân loại không có quá nhiều hảo cảm, cũng không thể nói là ác cảm, nhưng đối với Lục Thiếu Du kia nàng đã tiếp xúc qua mấy lần, lại rất có hảo cảm. Lúc này Lục Thiếu Du bị nhốt trong hư không bí cảnh, khiến cho nàng tiếc hận. Lục Thiếu Du này ta chưa từng gặp qua, bất quá ngay cả muội cũng nâng cao hắn như vậy, có lẽ thực sự bất phàm. Chu Loan dịu dàng, nhìn lên không trung nói. Chỉ là cửa vào của hư không bí cảnh hiện tại đã biến mất, nhiều cường giả đi vào tìm cũng không tìm ra, cũng không biết có phải trong hư không bí cảnh xuất hiện biến cố gì hay không. Theo như lời của tiền bối trong tộc hoài nghi, thiên hỏa trong hư không bí cảnh có khả năng chính là thái cổ U Minh Viêm đã biến mất từ thời thượng cổ. Tu vi đã sớm thông thiên, cường giả viễn cổ cũng không thể làm gì được nó. Lục Thiếu Du cho dù có thực lực mạnh hơn nữa, cho dù có thể có nhiều thủ đoạn hơn nữa, sợ rằng cũng sẽ đã chết. Ai? Chu Thần Nhu than nhẹ, thái cổ U Minh Viêm nàng cũng sớm biết. Thế nhưng, từ trong lời nói của tiền bối trong tộc, nàng đã biết được chỗ kinh khủng của nó, cũng từ mình nhìn qua thái cổ U Minh Viêm kia. Kinh khủng ra sao, cho nên tuy rằng nàng hy vọng Lục Thiếu Du kia có thể tránh thoát một kiếp,

Mẫu thân, sao người khóc vậy? Một thanh âm ngây thơ vang lên bên tai Lăng Thanh Tuyền. Một bé gái đáng yêu, hai mắt đen nhánh, sáng ngời, giống như sao trời nhìn vào khuôn mặt như tiên tử của Lăng Thanh Tuyền. Bàn tay nhỏ vươn ra, nhẹ nhẹ lau sạch nước mắt ở trên mặt Lăng Thanh Tuyền khẽ nói. Mẫu thân đang nhớ phụ thân sao? Lăng Thanh Tuyền nhìn nữ nhi trước mắt, nhìn khuôn mặt bụ bẩm kia, cái miệng nhỏ nhắn kia có dấu vết của hắn. Suốt cuộc, Lăng Thanh Tuyền không còn cách nào khống chế được mà ôm nữ nhi của mình khóc lớn. Mẫu thân, người còn có Du Thực mà. Du Thực không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cổ mẫu thân. Mãi một lúc lâu sau, Lăng Thanh Tuyền mới ngẩng đầu lên, hai má còn dính nước mắt, khuôn mặt tuyệt mỹ nhìn có chút nhu nhược mà ưu nhã. Du Thực, con có muốn biết cựu nhân sát hại mẫu thân của con là ai không? Nhìn ánh mắt của nữ nhi, Lăng Thanh Tuyền kéo đôi tay nhỏ nhắn của nữ nhi nói. Mẫu thân, rốt cuộc người chịu nói cho con biết rồi sao? Trong ánh mắt sáng ngời, giống như ngôi sao trên trời của Du Thực, có hàng ý lạnh lẽo tuôn ra. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng hàng ý này lại khiến cho lòng người rung động. Lăng Thanh Tuyền nhìn nữ nhi, ngay cả ánh mắt tràn ngập hàng ý cũng giống như vậy. Nàng do dự một chút nói. Du Thực, con nhớ kỹ người sát hại phụ thân của con là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn. Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du, con nhất định sẽ giết hắn báo thù cho phụ thân. Du Thực nắm chặt bàn tay nhỏ bé, sát khí lạnh lẽo lan tràn ra. Du Thực, kẻ thù của phụ thân con đã cùng phụ thân con đồng quy vô tận, con không cần báo thù. Lăng Thanh Tuyền nhìn nữ nhi, trong hốc mắt lại xuất hiện nước mắt, thầm nghĩ trong lòng. Người đã chết, ít nhất ta sẽ để cho trong lòng nữ nhi có người, cũng không hy vọng nữ nhi sống trong cựu hận, ta sẽ nuôi dưỡng nó cho tốt. Trong sơn mạch Phi Linh, Lục Kinh Vân bàng hoàng, thống khổ, ngồi trên một ngọn núi, bối nhi nhẹ nhàng bồi tiếp. Sư phụ sẽ không chết, nhất định sẽ không chết. Lục Kinh Vân lắc đầu, đôi mắt đen nhánh lên đời lúc này, tràn ngập nước mắt. Từ nhỏ đến hiện tại không trải qua một chút khó khăn nào, thế nhưng lúc này lại bị đả kích lớn như vậy, khiến cho tâm linh nhỏ bé của nó bàng hoàng, cùng với bi thương không thôi. Kinh Vân, sư phụ ngươi nhất định sẽ không có chết. Bối nhi an ủi nói. Nhưng mà trong lòng bối nhi thì hiểu rõ. Trong lúc vô tình, nàng biết được tin tức từ chỗ phụ thân so với lời đồn trong Phi Linh Môn không giống nhau. Đúng, sư phụ sẽ không chết, sư phụ chỉ bị vây khốn mà thôi. Lục Kinh Vân đột nhiên đứng lên, dùng ống tay áo lau nước mắt, trong mắt hiện lên tinh mang. Bối nhi, chúng ta đi. Kinh Vân, chúng ta đi đâu vậy? Bối nhi ngẩng đầu đứng lên, ánh mắt chuyển động, không biết lần này Lục Kinh Vân sẽ làm gì. Theo giúp ta tu luyện, ta muốn cố gắng tu luyện, sớm ngày đạt đến thực lực như sư phụ, thậm chí vượt qua sư phụ, ta muốn cứu sư phụ ra. Trong mắt Lục Kinh Vân tràn ngập vẻ kiên nghị, hắn quyết tâm từ hôm nay trở đi, hắn không bao giờ lười biếng nữa, nhất định phải tu luyện cho tốt. Được, ta đi cùng với người. Bối nhi lập tức hóa thành một đạo lưu quang đáp xuống bờ vai Lục Kinh Vân. Vốn nàng còn tưởng rằng Lục Kinh Vân muốn đi hư không bí cảnh, khiến cho nàng sợ. Nàng nghe nói hư không bí cảnh kia rất là khủng bố. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, tiểu hùng anh của Lục Thiếu Du còn được hỏa diễm nóng bỏng, màu xanh da trời bao phủ, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, kim đao màu vàng ngày càng nhiều hỏa diễm thẩm thấu vào bên trong. Lúc này, Lục Thiếu Du cảm giác được, mỗi một lần tiểu hồn anh cảm thấy hắn có thể chống lại được nhiệt độ trong hỏa diễm này. Kim đao màu vàng này lập tức cho không ít hỏa diễm vào bên trong, để cho hắn tiếp tục rèn linh hồn. Mỗi một thời khắc linh hồn đều được thái cổ U Minh Viêm rèn giũa ở bờ vực bị hủy diệt. Nhiệt độ lần lượt tăng lên, lần lượt làm cho Lục Thiếu Du gần như sụp đổ. Nhiều lần Lục Thiếu Du thậm chí còn muốn buông tha. Linh hồn đau đớn kịch liệt khiến cho Lục Thiếu Du có xúc động muốn tự hủy diệt bản thân mình, cũng không muốn tiếp tục thừa nhận loại thống khổ này. Thế nhưng dưới ý chí kiên cường, Lục Thiếu Du lần được phản kháng kháng cự lại. Tiểu hồn anh dãy dùa, vằn vẹo trung chảy, dùng tốc độ khủng bố trở nên cường hãn. Chuyện này đối với linh hồn mà nói chính là một lần lột xác lớn, triệt để, bách luyện thành cương. Một khi thành công chính là ngày Niết Bàn trọng sinh. Mà ngày Niết Bàn trọng sinh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thế Du vẫn ở trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, linh hồn tiếp tục được lộ xác. Hậu Sơn Phi Linh Môn, ngoài một ngọn núi, Cực Lạc Tam Quỷ một mực chờ trước ngọn núi. Trong mật thất, một chiếc lá cây của Thiên Bộc Thần Thụ lan tràn ra sinh cơ bàng bạc. Lục mang quanh quẩn đã bắt đầu hoàn toàn dung hợp vào trong thân thể của Thánh Thủ Linh Tôn. Giờ phút này, trên thân thể Thánh Thủ Linh Tôn đã bắt đầu lan tràn ra quang mang màu trắng. Sư phụ! Trong đình viện ở Hậu Sơn Phi Linh Môn, thân ảnh xinh đẹp của quỷ ảnh La Sát Diệp Phi lập tức xông vào trong đình viện. Xảy ra chuyện lớn gì, sao lại bối rối như vậy? Bạch Doanh hỏi. Vừa mới nhận được tin tức, tất cả các sơn môn lớn nhiều lần tụ tập trong Đông Hải. Chúng ta thu được tin tức thiên địa binh chuẩn bị đối phó khai chiến với đế đạo minh chúng ta. Diệp Phi khẩn trương nói. Số cô cũng có hành động, hiện tại chứng môn sinh tử không rõ, đã trải qua vài tháng, bọn họ cũng không thể nhẫn nại được nữa. Ngày hôm nay sớm muộn gì cũng xảy ra. Bạch Doanh nói. Đến thì đến, cũng không có gì phải sợ. Đông Vô Bệnh trầm xuống nói. Đông Hải sớm muộn gì cũng xảy ra một trận đại chiến, ta sẽ tự mình đi một chuyến. Vậy chàng nên cẩn thận một chút. Ánh mắt Bạch Doanh chớp động lập tức nói. Bằng không như vậy đi, chàng ở lại Phi Lên Môn, hiện tại Phi Lên Môn cần người trấn thủ, chàng ở lại trong môn thiếp mới có thể yên tâm. Một mình ăn đi ta cũng có chút lo lắng. Trên người thiếp có hung khí, so với độc hồn khôi lỗi của chàng cũng không kém, yên tâm đi. Bạch Doanh khẽ mỉm cười nói. Sư phụ yên tâm đi, con sẽ đi cùng với sư mẫu. Lục Tâm Động đi vào trong sảnh. Vài ngày trước, sau khi đột phá, nàng gấp gáp từ trong Chu Tước Hoàng tộc trở về. Khí tức có chút bất ổn cho nên, sau khi trở về song song với việc chờ tin tức, nàng cũng ổn định lại tu vi khí tức trên người. Có Tâm Động đi cùng, ta cũng yên tâm. Đông Vô Mệnh gật đầu nói. Hai người nhanh chóng khởi hành đi, có lẽ trong Đông Hải thiên địa mình sắp có động tác. Cẩn thận thiên địa mình. Chàng cũng phải cẩn thận, chúng ta đi rồi, trong môn đã không còn bao nhiêu cường giả. Quỷ thiên tử Bạch Doanh nói với Đông Vô Mệnh. Yên tâm đi. Đông Vô Mệnh gật đầu nói. Một lát sau, trên lưng Phi Thiên Ngô Công, vô số cường giả Phi Lê Môn chạy đến đường hầm không gian ở trong sơn mạch Vụ Đô, trải qua đường hầm không gian đi đến Đông Hải. Hiện tại chiến trường của hai mình vẫn ở trên Đông Hải. Tâm Đồng, lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Cuối cùng, ta có một loại cảm giác bất an. Trên lưng Phi Thiên Ngô Công, Bạch Doanh nói với Lục Tâm Đồng. Vâng, Lục Tâm Đồng khẽ gật đầu. Trong sân mạch liên miên trong đại điện, ánh mắt Gia Cát Tây Phong tràn ngập hàn ý, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Vài năm nay, đây là lần đầu tiên hắn vui vẻ như vậy. Phụ thân! Cẩm bào trên người Gia Cát Tử Vân trung lên, bước vào trong đại điện, ánh mắt cũng cực kỳ đắc ý. Sắp xếp thế nào rồi? Gia Cát Tây Phong hỏi nhi tử. Tất cả đều sắp xếp tốt, có thể tùy thời xuất phát. Sắc ý trong mắt Gia Cát Tử Vân bắn ra, hung hăng nói. Lục Thiếu Vũ cùng với Linh Vũ Đại Đế chết chắc, về sau cổ vực là của chúng ta. Linh Vũ Đại Đế, con cho rằng hắn thật sự là Linh Vũ Đại Đế sao? Chúng ta đều bị lừa. Nếu là đế giả, hắn căn bản không cách nào tiến vào trong hư không bí cảnh. Gia Cát Tây Phong cười nhạt một tiếng. Phụ thân, ý của người là Linh Vũ Đại Đế không phải là đế giả. Gia Cát Tử Vân kinh ngạc. Gia Cát Tây Phong phe phẩy chiếc quạt khôi phục vẻ nho nhã, lành nhạt trước kia nãy. Từ suy đoán của đại đa số cường giả trong thiên địa mình, Linh Vũ Đại Đế này trên thực tế chỉ là chuẩn đế mà thôi. Thông báo ra ngoài xưng đế là muốn phô trương thành thế, dùng để chấn nhiếp người khác mà thôi. Thì ra là vậy, toàn bộ đại lục đều bị lừa à? Gia Cát Tử Vân sững sờ nói. Đúng vậy, Thiên Linh Đăng Tôn đã lừa gạt tất cả mọi người. Sớm biết như vậy, chúng ta có thể động thủ với Phi Linh Bồn. Gia Cát Tây Phong hối hận không thôi. Ai ngờ Thiên Linh Đăng Tôn lại giả mạo đế giả. Sau chuyện hư không bí cảnh, có người nói ra Linh Vũ Đại Đế chỉ là đế giả. Mọi người nghĩ lại lập tức suy nghĩ cẩn thận, đế giả chính thức tuyệt đối không thể vào trong hư không bí cảnh kìa. Bất kể như thế nào, Linh Vũ Đại Đế kia cũng đã chết. Gia Cát Tử Vân cũng không quan tâm chuyện Linh Vũ Đại Đế, hắn chỉ quan tâm Lục Thế Du chết hay sống. Ánh mắt hắn nhảy lên nói. Phụ thân, lần này chúng ta hành động, thực sự không nói cho Hắc Sát Giáo kia hay sao? Hắc Sát Giáo đã không đáng tin cậy, ít nhất hiện tại không thể tin tưởng, về sau như thế nào thì sau này nói tiếp. Gia Cát Tây Phong khẽ mỉm cười, nụ cười lanh lạnh, dường như đã tính toán Hắc Sát Giáo. Con hiểu rồi, đã tới giờ, chúng ta lập tức xuất phát, lần này nhất định có thể khiến cho đế đạo bên kia há hốc mồm. Tâm tình Gia Cát Tử Vân lúc này vô cùng tốt, giống như đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Thời gian vừa vặn, đến lúc đó chúng ta dựa theo ước định đồng thời xuất phát. Lần này đến lượt thiên địa minh chúng ta phản công, nhất định phải thắng lợi. Đoán chừng lúc này, bọn họ đã chuẩn bị tốt. Gia Cát Tây Phong nói, thu lại chiếc quạt trong tay, sát ý trong mắt bắn ra. Trên Đông Hải, sóng biển chấn động. Trên một hải đảo, thân ảnh xinh đẹp của Nguyên Nhật Lan đứng đó, tâm thần, phóng trà, dò xét không gian cùng với đại quân mấy ngàn vạn người của thiên địa minh, đôi mắt xinh đẹp biến ảo thì thào nói. Lục Tiếu Du, người chết thật sao? Ta thật sự không hy vọng giao thủ với đế đạo minh. Thế nhưng người không chết, ta cũng không hy vọng có ngày ta và người chết ta sống. Thứ ta có thể làm hiện tại chỉ là không tự mình tham dự mà thôi. Trên vùng hải vực xa xa, không ít xương đồi uốn lượn giống như có một đầu cự long côn cụm xoay quanh vùng biển. Trong một sơn mạch, ngọn núi cao vút trong mây lộ ra khí thế nguy nga. Không biết từ khi nào trong ngọn núi có hai cổ khí tức tràn ngập trong không gian, thế nhưng lúc này lại không có ai cảm giác được khí tức biến hóa. Trong Đông Hải, trên một mảnh hải vực bao la, không khí căng cứng tràn ngập trong không gian. Đại tiểu thư, Bạch Cung Phụng, đại quân tất cả các sư môn lớn trong thiên địa minh đã hội tụ cách năm vạn hải lý. Theo tin tức chúng ta nhận được, cường giả tất cả các sơn môn lớn không ít. Nguyên Nhật Lan của Thiên Kiếm Môn cũng đến Đông Hải ngày hôm qua, có lẽ còn đang chờ cường giả khác, 3 ngày sau sẽ bắt đầu công kích. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói với Lục Tam Động và Bạch Danh. Hoàng Phủ Đương Chủ, người của tất cả các sơn môn lớn trong đế đạo minh có tới hay không? Quỷ Thiên Tử Bạch Danh hỏi. Cũng đã tới, cường giả tất cả sơn môn lớn đã đến không sai biệt lắm. Nhân số chúng ta dường như so với thiên địa minh yếu hơn một chút. Thế nhưng số lượng cường giả tuyệt đối không ít hơn. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Lục Tam Đồng nhìn mảnh hải vực bao la phía trước, đôi mắt xinh đẹp biến ảo, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong thế giới của Thái Cổ U Minh Viêm, trong hỏa diễm màu xanh, tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du bị hỏa diễm màu xanh giao trời bao phủ. Thế nhưng lúc này Lục Thiếu Du đã không còn kêu thảm thiết, tiểu hồn anh cũng không trung chảy dị tợn. Vì hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ đã bắt đầu có thể gian nan chống đỡ, tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du dường như bởi vì được thái cổ U Minh Viêm rèn giũa cho nên đã chuyển thành màu xanh trắng, có chút quỷ dị. Ở trong hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, tiểu hồn anh Lục Thiếu Du giống như đã thích ứng với thái cổ U Minh. Ở trong không gian của thái cổ U Minh Viêm, áp lực của Lục Thiếu Du đã giảm đi nhiều. Chỉ có từ bản thân Lục Thiếu Du biết, tu luyện thành công địa hồn biển phải rèn luyện trong thiên hỏa 7-7-49 ngày. Mà hiện tại hắn đoán có lẽ đã 3-4-49 ngày. Thế nhưng còn chưa tu luyện thành công địa hồn biển kia. Dường như có chút không giống địa hồn biển trong Tam Thần Thiên Biển Quyết, dường như cũng kém không xa. Hỏa diễm thái cổ U Minh rèn giũa 150 ngày. Lục Thiếu Du không biết tại sao mình có thể chống cự được cho đến bây giờ. Mặc dù có kim đao màu vàng bảo hộ, thế nhưng trình độ hung hiểm cùng dày vò ở bên trong đó quá thực, vượt quá sự tưởng tượng của người thường. Tại sao lại có thể như vậy? Không ngờ người có thể thích ứng với U Minh Viêm hóa của ta. Thanh âm kinh ngạc của thái cổ U Minh Viêm vang lên, hắn cảm giác được hồn anh của nhân loại này dường như đã thích ứng được với cổ U Minh Viêm hỏa của hắn, không ngờ trong lúc bị tiêu đốt, bắt đầu bình yên vô sự. Hiện tại hắn có cảm giác lực bất tòng tâm. Lúc này quang mang màu vàng, hình kim đao trung đình, không ngờ lại bắt đầu thu liễm quang mang. Cùng một lúc, thái cổ U Minh Viêm phát hiện ra kim đao màu vàng bảo hộ hồn anh của nhân loại, khiến cho hắn không cách nào công phá lúc này không bảo vệ hồn anh của nhân loại kia nữa. Hỏa diễm nóng bỏng, cuồng bạo, giống như dung nham lập tức tuôn về phía Lục Thiếu Du. Đến đây đi! Tiểu hồn anh Lục Thiếu Du lập tức hóa thành bản thể, thụ ấn kết xuất, bằng lực vận chuyển tâm pháp Tam Thận Thiên Biến Quyết, bắt đầu chịu đựng nhiệt độ cao của thiên hỏa rèn giũa linh hồn. Hơ! Hỏa diễm cuồng cuồng, coi như lúc này hồn anh của Lục Thiếu Du đã thích ứng với thái cổ u minh viêm, thế nhưng nếu thiếu đi sự bảo hộ của kim đao màu vàng, nhiệt độ kinh khủng này cũng khiến cho Lục Thiếu Du đi tới bờ vực sắp sụp đổ. Lục Thiếu Du chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Thân thể tiểu hồn anh thừa nhận dung nham nóng bỏng bao phủ, nhiệt độ tự như hủy diệt cùng với dung nham nóng bỏng va chạm vào thân thể tiểu hồn anh. Nhiệt độ tự như hủy diệt cùng với dung nham nóng bỏng va chạm vào thân tiểu hồn anh. Bởi vì thân thể dường như đã thích ứng được với thái cổ u minh viêm, cho nên áp lực mà Lục Thiếu Du phải chịu đựng giảm bớt không ít. Mà lúc này dưới hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố, Lục Thiếu Du cắn chặt răng, linh hồn tùy thời sập đổ, bị phá hủy. Màu sắc trên tiểu hồn anh lần nữa biến hóa, tam thần thiên biến quyết vận chuyển, linh hồn lại nhận rèn giũa kinh khủng nhất, linh hồn trở nên tinh thuần vô cùng. Nhân loại đáng chết, ta muốn thiêu đốt ngươi thành tro bụi! Thái cổ u minh viêm gầm lên, thúc giục hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ thân thể tiểu hồn anh Lục Thiếu Du. Có bản lĩnh cứ tới! Thanh âm lạnh lùng từ trong kẽ răng Lục Thiếu Du tràn ra. Bên trong hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố, Lục Thiếu Du cảm giác tuy rằng thái cổ u minh viêm khủng bố, thế nhưng lúc này hắn đã có thể kiên trì. Trong lúc mơ hồ, thậm chí Lục Thiếu Du còn có cảm giác được dường như thái cổ u minh viêm này đã bắt đầu suy yếu đi. Trong lòng Lục Thiếu Du hiểu, lời nói của huyết linh mẫu đơn là thật. Thái cổ u minh viêm này bị phong ấn vô số năm, thực lực ngay cả một phần mười cũng không khôi phục. Tăng thêm, kim đao màu vàng diệt mất linh hồn phân thân của hắn, loại thương tổn giống như muốn lấy đi nửa cái mạng này, sợ rằng đã khiến cho hắn càng thêm yếu. Tăng thêm không ngừng tiêu hao mấy trăm ngày này, Lục Thiếu Du phỏng đoán hiện tại thực lực của thái cổ u minh viêm chỉ tương đương với nhân loại vừa mới đột phá đế cấp mà thôi. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, linh hồn hắn bị thái cổ u minh viêm như vậy bao phủ, tuyệt đối sẽ tan tành mây khói. Thái cổ u minh viêm bị trọng thương, tăng thêm tiểu hồn anh đã thích ứng với hỏa diễm màu xanh da trời. Lúc này tuy rằng Lục Thiếu Du tuyệt đối không dễ chịu, thế nhưng cũng có thể khiêu chiến với thái cổ u minh viêm. Ta muốn nghiền nát ngươi thành trò! Nghe Lục Thiếu Du khiêu khích, thái cổ u minh viêm rít gào liên tục. Không biết làm sao lúc này thái cổ u minh viêm lại có cảm giác lực bất tòng tâm. Dưới tình huống hắn dục toàn lực cũng không thể làm gì được tiểu hồn anh của Lục Thiếu Du. Thời gian lần nữa trôi qua, Lục Thiếu Du càng ngày càng cảm giác được dễ chịu hơn. Từ cảm giác không cách nào thừa nhận khi trước đến bây giờ có thể thích ứng với nhiệt độ khủng bố, linh hồn lột xác khiến cho trong nội tâm Lục Thiếu Du kinh hỉ. Vạn biến chi hồn, thiên hỏa cửu chuyển. Vào thời khắc này, trong hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, thân thể hồn anh của Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, thủ ẩn biến hóa quỷ dị, năng lượng linh hồn điên cuồng vận chuyển.